Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 718, hôn mê chìm vào đáy biển. Đạo hư ảnh chậm rãi hiện ra trong vầng sáng kia, rất có thể chính là huyền môn, trong truyền thuyết Sở Thiên mơ hồ đoán ra. Lúc này, hai mảnh huyền ngọc tàn phiến liên kết với nhau, đoạt lấy ánh sáng mặt trời, dẫn động huyền môn hư ảnh. Ngay lúc này, bên trong không trung, bên trong đạo quang mang vô cùng huyền bí kia, dưới sự dẫn động của hai mảnh huyền ngọc tàn phiến hợp lại, huyền môn hư ảnh từ từ hiện ra. Có thể lờ mờ nhìn thấy, bên trong hư ảnh từ từ xuất hiện, tràn ngập những hoa văn cổ lão và tối nghĩa, từ đó, chậm rãi lan tỏa ra một loại khí tức khủng bố mà ngôn ngữ không thể diễn tả. Cái này, những khí tức này, Hư Kỷ cảm nhận được những khí tức khủng bố này, dù hắn là giống loài tinh không cự thú cường đại, cũng phải run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, hắn chưa từng thấy qua khí tức khủng bố cổ xưa đến vậy. Chẳng lẽ là khí tức hồng hoang trong truyền thuyết? Hư Kỷ kinh hãi suy đoán. So với sự sợ hãi của Hư Kỷ, nỗi kích động khó tả trong lòng Sở Thiên càng thêm mãnh liệt. Hơn vạn năm rồi, hôm nay, ta rốt cuộc đợi được ngươi xuất hiện, cả đời Sở Thiên đều tìm kiếm huyền môn. Chỉ có thông qua huyền môn, hắn mới có thể lên thượng giới. Hơn vạn năm qua, không giờ phút nào hắn không tìm kiếm tin tức liên quan đến huyền môn. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã đợi được huyền môn xuất hiện. Dù chỉ là hư ảnh, cũng đủ khiến hắn kích động. Vào khoảnh khắc này, tâm tư tĩnh lặng hơn vạn năm của Sở Thiên, nổi lên từng đợt sóng lớn. Nhưng, ngay lúc này ầm ầm đột nhiên bên trong không trung xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Ngay sau đó, từng đạo thần lôi kinh thiên động địa, hiện ra vô thượng thần quang, đột ngột xuất hiện, thiên đạo, sắc mặt Sở Thiên biến đổi. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện lúc này, chính là uy lực của thiên đạo. Uy lực của thiên đạo đột ngột xuất hiện, khiến Sở Thiên lập tức đoán ra, nó muốn hủy diệt huyền môn hư ảnh, oanh, sức mạnh của Sở Thiên bùng nổ. Mấy cây số hải vực xung quanh đột ngột lõm xuống, Sở Thiên trực tiếp vọt lên trời cao. Ngày này, hắn đã chờ quá lâu, sao có thể trơ mắt nhìn uy lực của thiên đạo hủy diệt huyền môn hư ảnh. Tên điên, đúng là thằng điên. Hư Kỷ thấy uy lực thiên đạo xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân run rẩy, sợ hãi đến mức lập tức trốn thật xa. Từ xa nhìn Sở Thiên dám xông lên nghênh đón uy lực thiên đạo, lập tức sợ đến tròng mắt muốn lồi ra ngoài. Đây chính là uy lực của thiên đạo, ngay cả hắn, thân là giống loài tinh không cự thú cường đại, vào thời kỳ đỉnh cao khi thấy uy lực thiên đạo xuất hiện, cũng chỉ có nước đào mạng, Sở Thiên lại dám xông lên, đây chẳng khác nào muốn chết, mau trốn. Hư Kỷ không dám dừng lại, ngay lập tức bỏ chạy xuống đáy biển. Ầm ầm đôn đốt, trên trời cao, từng đạo thần lôi kinh khủng, mang theo vô thượng thần uy, ầm vang giáng xuống. Trực tiếp đánh vào huyền môn hư ảnh, vì sao? Sở Thiên gào thét, cực tốc bắn về phía không trung, nhưng cuối cùng, hắn bất lực, không thể xoay chuyển càn khôn, thần lôi kinh khủng toàn bộ đánh lên phía trên huyền môn hư ảnh. Trong chớp mắt, huyền môn hư ảnh tan tác, biến mất trong không gian. Thần lôi trực tiếp đánh lên huyền ngọc tàn phiến. Huyền ngọc tàn phiến vốn tràn ngập ánh sáng óng ánh, dưới sự oanh kích của thần lôi, ánh sáng tiêu tán, từ trên trời rơi xuống, lao thẳng xuống biển cả. Oanh, thần lôi cũng đánh trúng vào người Sở Thiên, linh khí trên người Sở Thiên bị thần lôi đánh tan, nhưng bên trong cơ thể lại đột nhiên hiện ra từng tầng thần quang, tiếp nhận những đạo thần lôi giáng xuống từ không trung. Tiếp nhận đồng thời, nó không ngừng hấp thu thần quang mang theo uy lực của thiên đạo, phốc, Sở Thiên phun ra một ngụm máu. Sau đó, bất lực rơi xuống biển sâu, vì sao? Sở Thiên ngước nhìn bầu trời, lần nữa cất tiếng hỏi, hắn không hiểu, thiên đạo vì sao muốn giam cầm hắn như vậy, mang theo vô tận không cam lòng, Sở Thiên hôn mê, bành, mặt biển bị xé toạc tạo thành những đợt sóng đáng sợ, Sở Thiên rơi xuống biển cả rất lâu sau, cảnh tượng kinh khủng trên bầu trời tiêu tán. Biển cả với từng đợt sóng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời xanh thẳm lại xuất hiện, ánh dương quang nhu hòa chiếu xuống, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra, lực lượng kinh khủng vừa xuất hiện trên bầu trời kia, là gì vậy? Phương Lam đã lui về phía sau mười mấy cây số, trên mặt hiện rõ vẻ sống sót sau tai nạn, hỏi Viêm Điển và Nham Khánh bên cạnh. Sau đó, hắn lẩm bẩm, loại lực lượng kia, quá kinh khủng, hoàn toàn không phải lực lượng của nhân gian. Đó có lẽ là thần lôi thiên đạo trong truyền thuyết, Viêm Điển hiểu biết nhiều hơn so với Nham Khánh và Phương Lam. Cũng nhận ra thứ vừa xuất hiện trên bầu trời là loại lôi gì, thần lôi. Phương Lam và Nham Khánh đồng thời chấn động. Chẳng lẽ nói, vừa rồi có người tu đạo đang độ kiếp, dẫn động thần lôi thiên đạo. Nham Khánh khó tin nói. Rất có thể là nguyên nhân này. Viêm Điển khẽ gật đầu. Dẫn động thần lôi thiên đạo, chỉ có người tu đạo độ kiếp kỳ mới có thể làm được. Thế gian này lại còn có người tu đạo cường đại đến vậy sao? Trong sắc mặt của Nham Khánh và Phương Lam tràn đầy vẻ kinh hãi. Người kinh hãi tương tự, còn có Ân Kiệt ở một phương hướng khác, lẽ nào vừa rồi có người tu đạo độ kiếp kỳ đang độ kiếp? Ân Kiệt cũng nhận ra, loại lôi kinh khủng vừa xuất hiện trên bầu trời, là thần lôi thiên đạo, và trong nháy mắt nghĩ đến, đó là người tu đạo độ kiếp kỳ độ kiếp, dẫn động thần lôi thiên đạo, không ngờ, trong thế giới linh khí thiếu tốn hiện tại, lại còn tồn tại người tu đạo đáng sợ như vậy, thật khiến người ta say mê. Ân Kiệt cảm thán liên tục. Thấy biển cả đã bình tĩnh trở lại, Ân Kiệt cũng không ở lại, nhưng khi hắn định rời đi, lại sững sờ một chút. Linh khí trong không khí, hình như đậm hơn so với trước. Sau khi cẩn thận cảm ứng, Ân Kiệt phát hiện, linh khí trong không gian đậm hơn một chút so với trước. Dị động của thế giới lần này, quả thực đã giúp linh khí khôi phục một chút. Vậy thì, thần lôi xuất hiện trước đó, không phải người tu đạo dẫn động thần lôi thiên đạo. Ân Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến, người tu đạo khi độ kiếp, chỉ tiêu hao linh khí, không thể khiến linh khí khôi phục. Hắn thất thần nhìn về phía vùng biển bình lặng, lẩm bẩm. Vậy thì trước đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao lại khiến thế giới dị biến lần nữa, giúp linh khí khôi phục một chút? Ân Kiệt thất thần nhìn biển cả, tự nhủ. Hắn muốn biết đáp án, nhưng không ai có thể trả lời. Trên thế gian này, ngoại trừ Sở Thiên đã hôn mê rơi xuống biển cả, và Hư Kỷ đang bỏ chạy, biết mọi chuyện là như thế nào, thì không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người thất thần tương tự, còn có Hina ở một phương hướng khác. Linh khí đậm hơn trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở vùng biển kia? Hina cũng thất thần nhìn vùng biển đã khôi phục bình tĩnh, ngơ ngác lẩm bẩm, rất lâu sau, nàng cười khổ. Loại sức mạnh bạo phát lúc đó, đừng nói là nàng có thể chạm tới, mà chỉ cần nhìn thấy đã kinh khủng đến cực điểm. Những chuyện này, không phải là những thứ nàng có thể suy nghĩ đến, ta cũng nên về hải tộc. Hina thu hồi suy nghĩ, liền nghĩ đến một chuyện khác. Chuyện mấy ngày trước, thấy Sở Thiên trong không gian phế tích kia, có nên báo lại cho hải tộc? Hải tộc của nàng vẫn luôn muốn có được viên thiên tâm thạch của Sở Thiên. Nhưng sau khi cho rằng Sở Thiên đã chết tại tuyệt địa Nam Dương 2 năm trước, hải tộc của nàng không thể không từ bỏ ý định này. Nhưng ai ngờ, Sở Thiên vẫn còn sống, còn để nàng gặp được Sở Thiên cường đại trong không gian phế tích, nàng không biết có nên báo tin này cho hải tộc hay không. Về hải tộc rồi quyết định chuyện này, Hina lẩm bẩm một tiếng, trên mặt biển lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy, Hina đứng trên bệ nước biển. Đi về thế giới dưới đáy biển của hải tộc không biết qua bao lâu, Sở Thiên đã tỉnh lại. Cũng không biết huyền ngọc tàn phiến rơi xuống nơi nào rồi. Sở Thiên nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, huyền ngọc tàn phiến bị thiên đạo chi uy đánh rơi xuống biển. Dời mắt nhìn xung quanh, trước mắt là một không gian kỳ lạ, khoảng mười mấy mét vuông, với những nếp uốn kỳ quái. Trong không gian này, tràn ngập một lượng lớn chất lỏng đặc dính, những chất lỏng đặc dính này chứa đầy tính ăn mòn, hơn nữa còn tỏa ra một loại hào quang kỳ dị. Trong hào quang này, tính ăn mòn của chất lỏng càng mạnh mẽ hơn, nếu một tông sư võ giả đỉnh phong viên mãn cảnh đến đây, cũng sẽ bị ăn mòn đến mức không còn một mảnh cặn bã. Đây là, bên trong bụng một con hải thú. Sở Thiên đã biết mình đang ở đâu. Chắc là trước đó, khi mình hôn mê rơi xuống biển, đã bị một con hải thú khổng lồ nuốt vào bụng. Hải thú coi hắn là thức ăn, rời khỏi nơi này trước, rồi đi tìm tung tích của huyền ngọc tàn phiến sau. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ. Hào quang hiện lên quanh thân. Chất lỏng đặc dính bám trên người hắn lập tức bị loại bỏ. Bất quá, Sở Thiên khẽ sửng sốt một chút, nhìn thân thể mình. Trong hào quang hiện ra trên cơ thể, ẩn ẩn hiện lên một vòng thần quang, những thần quang này chính là thiên đạo thần quang, giống như lần ở U Lan cổ thành, khi nàng cưỡng chế giúp Lạc Thủy Tiên tử độ kiếp, thiên đạo vẩy thần quang lên người hắn và cơ thể hắn đã tự động hấp thụ. Lần này, thiên đạo chi uy đánh vào người hắn, cơ thể hắn cũng hấp thu một lượng lớn thiên đạo thần quang, khiến cho thần quang trên cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn, và cơ thể cũng giống như được rèn luyện lại, trở nên cường hãn hơn trước kia. Ai, Sở Thiên than khổ một tiếng. Thân thể mình ngày càng mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không đột phá nổi ngưng khí cảnh, vậy thì không biết đến bao giờ mới có thể đạt được. Sở Thiên than thở lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, định trực tiếp phá bụng hải thú ra ngoài, thì con hải thú này lại đột nhiên chấn động. Có người đang công kích con hải thú này. Sở Thiên cảm nhận được, bên ngoài có người đang công kích con hải thú. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên từ bỏ ý định phá bụng hải thú, tìm tới thực quản của nó và đi về phía miệng con hải thú khổng lồ. Giờ phút này, bên trong nước biển. Oanh, oanh, tiếng oanh kích kịch liệt không ngừng vang lên. Có thể thấy giờ phút này, một đội 5 người, mỗi người cầm một binh khí trong tay, chiếm giữ 5 vị trí, bao vây một con hải thú dài mấy chục mét ở giữa. Dưới sự chỉ huy của người thanh niên trong nhóm 5 người, binh khí trên tay họ hiện lên hào quang, tuôn ra lực lượng bành trướng. 5 luồng lực lượng kết nối lại với nhau, hình thành một lồng giam năng lượng khổng lồ. Vây khốn con hải thú khổng lồ đồng thời, công kích mãnh liệt vào nó, Ô, hải thú phẫn nộ gầm thét, toàn thân hiện lên lực cắn sức, kịch liệt đánh thẳng vào lồng giam năng lượng, khiến nó không ngừng rung lắc. Năm người khống chế năm kiện binh khí, bao gồm cả người thanh niên, đều không ngừng phun ra máu khi hải thú mãnh liệt tấn công. Bất quá, vẻ mặt thanh niên càng lúc càng hưng phấn. Cố lên, con thần cảnh ngao thú này không trụ được bao lâu nữa đâu, sắp bị chúng ta thu phục rồi. Thanh niên hưng phấn trống to, thấy ngao thú yếu dần đi, sắp bị mình thu phục, thanh niên càng lúc càng hưng phấn. Thu phục con ngao thú này, ta sẽ có tư cách gia nhập Vương Thành. Thanh niên tên là Ngao Nhất, hắn thuộc một chủng tộc không mấy nổi bật ở đáy biển. Vương Thành mà hắn nói, chính là trung tâm quyền lực cao nhất của hải tộc ở đáy biển. Bình thường, hắn không có cơ hội gia nhập Vương Thành. Nhưng giờ nếu có thể thu phục con ngao thú này, hắn sẽ có thể gia nhập Vương Thành, có thể trở thành người của Vương Thành. Đó chính là giấc mơ và vinh quang của mỗi người hải tộc. Đang kích động, Ngao Nhất bỗng khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn ngao thú. Chuyện gì xảy ra? Ngao Nhất thấy con hải thú khổng lồ vẫn đang mãnh liệt tấn công lồng giam năng lượng, giờ lại đột ngột dừng lại, tỏ vẻ một dáng vẻ thống khổ. Cái miệng lớn và thực quản của nó bắt đầu chuyển động lung tung, trông như con ngao thú này ăn quá no, khó chịu muốn nôn ra vậy. Ngao thú há to miệng, Ngao Nhất lập tức trợn tròn mắt, hắn thấy một bóng người thanh niên nam tử từ miệng ngao thú bước ra. Lại có người trong cơ thể ngao thú, Ngao Nhất trừng lớn mắt nhìn thanh niên từ miệng ngao thú bước ra, nhìn một chút, hắn đột nhiên chấn động. Sở Thiên, ngươi là Sở Thiên? Sở Thiên nhìn về phía Ngao Nhất, hơi sững sờ. Nhưng rồi hắn hiểu ra, hải tộc từng ban bố lệnh liên quan đến hắn, chắc hẳn mỗi người hải tộc đều biết hắn. Thực tế đúng như Sở Thiên đoán, Vương Thành hải tộc từng ban bố mệnh lệnh. Hải tộc, khi thấy Sở Thiên, phải lập tức chém giết. Trong mệnh lệnh có cả ảnh của Sở Thiên, sao Ngao Nhất lại không biết Sở Thiên, từ bỏ con ngao thú này, lập tức tru sát Sở Thiên. Ngao Nhất hoàng hồn, nghiêm nghị hét lớn. Sự kích động trong vẻ mặt còn nồng đậm hơn cả việc có thể thu phục con ngao thú này. Sau khi tru sát Sở Thiên, hắn có thể nhận được phần thưởng vô cùng phong phú, và thậm chí có thể đưa chủng tộc nhỏ bé của họ nhảy vào Vương Thành, có được quyền lực lớn hơn. Những phần thưởng này khiến mọi hải tộc vô cùng điên cuồng, muốn tru sát Sở Thiên. Không ngờ chuyện tốt như vậy lại để hắn gặp được, sao Ngao Nhất có thể bỏ lỡ cơ hội này. Ông, Ngao Nhất bộc phát lực lượng của mình, cuồng bạo đánh về phía Sở Thiên. Bốn thủ hạ của hắn, dưới sự dẫn dắt của hắn, lập tức từ bỏ việc thu phục ngao thú, toàn bộ bộc phát lực lượng cuồng bạo, cùng nhau đánh về phía Sở Thiên. Xem ra hải tộc ban bố cái mệnh lệnh kia là muốn tất cả hải tộc giết ta. Sở Thiên đã biết được đáp án từ phản ứng của Ngao Nhất. Sở Thiên bình thản nhìn Ngao Nhất. Lực lượng tuôn ra, bành, lực lượng của Ngao Nhất và bốn thủ hạ vừa chạm vào, lập tức tan rã, bốn thủ hạ thì hóa thành tro tàn trong nháy mắt, tan biến trong nước biển. Ngao Nhất còn chưa chết, nhưng đã không thể động đậy. Ngươi, ngươi, Ngao Nhất, người vừa tràn đầy kích động và hưng phấn, muốn giết Sở Thiên để đến Vương Thành hải tộc tranh công, giờ lại trắng bệch mặt, sợ hãi nhìn Sở Thiên. Hắn không thể tin được Sở Thiên lại mạnh đến vậy, lực lượng bộc phát từ binh khí của hắn và bốn thủ hạ có thể thu phục thần cảnh ngao thú, vậy mà lại bị Sở Thiên dễ dàng phá tan như vậy. Hơn nữa, Sở Thiên còn giết bốn thủ hạ của hắn trong chớp mắt, nhất là, bây giờ hắn lại không thể nhúc nhích. Trong ánh mắt sợ hãi của Ngao Nhất, Sở Thiên bình thản nhìn Ngao Nhất, không lập tức đánh giết hắn. Thần thức của Sở Thiên tuôn ra, trực tiếp tràn vào mi tâm Ngao Nhất, bắt đầu đọc ký ức của Ngao Nhất, để hiểu rõ hơn về hải tộc từ ký ức của Ngao Nhất. Đúng vậy, Vương Thành hải tộc đã từng ban bố lệnh truy sát ta, bây giờ tất cả người hải tộc đều biết ta, hễ thấy ta liền sẽ ra tay. Sở Thiên biết được những điều này từ ký ức của Ngao Nhất, hắn tiếp tục đọc những ký ức ấy. Người này tên là Ngao Nhất, thuộc một chủng tộc vô cùng mờ nhạt trong hải tộc, lần này dẫn đội đến vây bắt ngao thú là để tham gia giải thi đấu ngự thú, được tổ chức 10 năm một lần của hải tộc, nếu có thể thu phục và khống chế một con hải thú thực lực cường đại, thứ hạng sẽ càng cao. Đến lúc đó sẽ có cơ hội được Vương Thành lựa chọn, nơi này là một khu vực của giải thi đấu. Sở Thiên thu thập được những thông tin này từ ký ức của Ngao Nhất. Sau khi đọc xong toàn bộ ký ức của Ngao Nhất, Ngao Nhất cũng xem như đã chết. Sở Thiên dời mắt, nhìn quanh bốn phía. Nơi này đã là đáy biển thế giới mà người thường và võ giả không thể đến. Áp lực nước biển khổng lồ, ngay cả thần cảnh võ giả, còn chưa đến được đây đã bị ép đến mất mạng ngay lập tức. Nơi này hoàn toàn không có ánh mặt trời, đến ánh nắng cũng không thể chiếu rọi tới đây. Tuy nhiên, thế giới dưới đáy biển lại được trải đầy các loại tảng đá kỳ lạ. Những viên đá này phát ra đủ loại ánh sáng kỳ dị, chiếu sáng thế giới đáy biển với muôn vàng màu sắc rực rỡ, thật lộng lẫy. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, trầm ngâm. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định không dùng thân phận thật sự của mình xuất hiện ở thế giới đáy biển. Nghĩ đến đây, Sở Thiên thi triển pháp thuật, biến mình thành hình dạng của Ngao Nhất, hắn lại mặc y phục của Ngao Nhất lên người. Như vậy thì không ai có thể nhận ra hắn là Sở Thiên. Sở Thiên giơ tay lên, thân thể Ngao Nhất lập tức hóa thành tro tàn, tan biến trong nước biển, hai mảnh huyền ngọc tàn phiến hợp lại bị thiên đạo oanh kích rớt xuống biển cả, hẳn cũng rơi xuống đáy biển thế giới. Vừa trầm ngâm, Sở Thiên vừa bước đi. Lúc ấy, hắn thấy huyền ngọc tàn phiến sau khi bị oanh kích bởi uy lực của thiên đạo, chỉ là tiêu tán lực lượng, chứ không bị phá hủy, mà rơi xuống biển cả. Huyền ngọc là chìa khóa mở ra huyền môn, hắn nhất định phải tìm được. Đi được một lúc, Sở Thiên chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy con ngao thú khổng lồ dài mấy chục mét vẫn luôn đi theo sau lưng hắn. Hắn đi đâu, con ngao thú liền theo đó. Ngươi bây giờ đã an toàn, có thể rời đi. Sở Thiên nói với ngao thú. Con ngao thú này vô cùng to lớn. Sở Thiên đứng trước mặt nó còn nhỏ hơn một chiếc răng dài trong miệng nó. Những chiếc răng của nó, chiếc ngắn nhất cũng gần hai thước. Ngao thú dường như hiểu được lời Sở Thiên, cái đầu lớn khẽ nhúc nhích, biểu thị nó không muốn rời đi. Ngươi đi đi, đừng theo ta. Sở Thiên không để ý đến ngao thú, quay người rời đi. Ngao thú lại đi theo sau lưng Sở Thiên. Đi chưa được bao xa, Sở Thiên lại dừng bước. Sở Thiên bỗng hiểu ra, nhìn ngao thú bằng ánh mắt hờ hững, không nói gì, nhưng trên bàn tay hắn lại lóe lên hào quang. Ngao thú chạm phải ánh mắt bình thản của Sở Thiên và cảm nhận được lực lượng đáng sợ trên bàn tay hắn, lập tức sợ hãi lùi lại. Ngươi đi hay không? Sở Thiên thản nhiên hỏi. Hắn đã nhìn ra, con ngao thú này cảm nhận được sự cường đại của hắn, cho rằng đi theo hắn sẽ an toàn hơn. Bây giờ hải tộc đang tổ chức giải thi đấu ngự thú, ngao thú hiện tại tuy an toàn, nhưng vẫn sẽ bị hải tộc khác vây bắt để thần phục bọn họ. Thà thần phục một cường giả như hắn còn hơn. Nhưng Sở Thiên đến đáy biển thế giới để tìm kiếm huyền ngọc tàn phiến. Một vật to lớn như vậy cứ đi theo bên cạnh, chắc chắn sẽ bị người hải tộc chú ý. Sở Thiên không muốn dây dưa vào những rắc rối không cần thiết. Ngao thú vội vàng lùi lại, nó biết từ vẻ mặt của Sở Thiên rằng nếu nó không đi, Sở Thiên sẽ giết nó ngay lập tức. Dưới sự đe dọa của tử vong, ngao thú không thể không rời đi, nó lừ đừ di chuyển thân thể khổng lồ rời đi. Thấy ngao thú đi khuất, Sở Thiên mới thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Không biết phải tìm kiếm huyền ngọc tàn phiến như thế nào. Sở Thiên bước đi trong thế giới đáy biển bao la vô ngần, khẽ cau mày. Hắn luôn phóng thích thần thức tìm kiếm huyền ngọc tàn phiến, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Huyền ngọc tàn phiến trước đó đã bị uy lực của thiên đạo đánh cho mất đi lực lượng, bây giờ hắn không thể dò xét được nữa. Mà thế giới đáy biển quá lớn, còn bao la hơn cả lục địa. Việc tìm kiếm huyền ngọc tàn phiến một cách mò kim đáy biển như vậy thật sự quá khó khăn. Sở Thiên đưa tay sờ sờ thiên tâm ngọc đang đeo trên ngực, thiên tâm ngọc hiện tại cũng không có phản ứng gì cả. Xem ra phải đến khi khoảng cách gần huyền ngọc tàn phiến thì nó mới phát ra phản ứng, Sở Thiên tự nhủ. Trước đây, khi hắn phát hiện ra mảnh huyền ngọc tàn phiến đầu tiên, cũng là lúc khoảng cách giữa hắn và huyền ngọc tàn phiến trở nên gần hơn, mới sinh ra phản ứng. Bây giờ, muốn để thiên tâm ngọc sinh ra phản ứng, e rằng phải có huyền ngọc tàn phiến xuất hiện ở phụ cận mới được, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ. Vừa du tẩu trong thế giới đáy biển bao la, vừa phóng thích thần thức dò xét tung tích huyền ngọc tàn phiến. Chớp mắt, thời gian đã trôi qua 5 ngày, Sở Thiên vẫn chưa tìm thấy tung tích huyền ngọc. Trong 5 ngày này, liên tục không ngừng phóng thích thần thức quét qua đáy biển thế giới, ngay cả Sở Thiên cũng có chút khó chịu. Sở Thiên buộc phải thu hồi thần thức, quét hình trên diện tích nhỏ. Trong 5 ngày này, Sở Thiên gặp mấy chục đội người hải tộc đang vây bắt từng con hải thú. Những người hải tộc này khi thấy hắn xuất hiện, đều lộ vẻ cảnh giác. Sợ hắn thừa cơ đánh lén, cướp đoạt hải thú mà họ muốn có được, cũng có những đội hải tộc thấy thực lực hắn mạnh, muốn kéo hắn nhập bọn kết minh. Không ai nhận ra hắn là Sở Thiên, trong mắt và cảm nhận của người hải tộc, hắn cũng là một người hải tộc. Sở Thiên không để ý đến những hải tộc này, một mình bước đi, không ngừng dò xét tung tích huyền ngọc tàn phiến. Đến ngày này, thần thức của Sở Thiên thực sự có chút quá tải. Sở Thiên không thể không thu hồi thần thức, đứng lại một chỗ nghỉ ngơi không bao lâu, Sở Thiên chợt thấy một đội 5 người đang tiến về phía hắn. Đội 5 người này toàn bộ là nữ giới, người dẫn đầu đội là một cô gái có vẻ khoảng 18-19 tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. So với Giang Hiểu Nguyệt, vua nhà mà Sở Thiên từng quen biết, cũng không hề kém cạnh. Sở Thiên không có hứng thú để ý đến những đội hải tộc này, lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng ngay sau đó Sở Thiên bỗng khẽ giật mình, phảng phất như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, một lần nữa nhìn về phía cô gái dẫn đầu. Trong thần sắc lộ ra một chút kinh ngạc, cô gái vốn dẫn đội đi qua hướng này để tìm hải thú vây bắt, thu phục. Nhưng khi vô tình nhìn thấy Sở Thiên, bước chân cô lại dừng lại ngay lập tức, nàng nhìn về phía Sở Thiên, Sau đó, giống như Sở Thiên thấy được nàng, khi nàng nhìn thấy Sở Thiên, vẻ kinh ngạc cũng lập tức xuất hiện trên khuôn mặt tươi tắn của nàng. Là tộc trưởng, sao lại chỉ có một mình hắn? Trong lúc nữ tử kinh ngạc nhìn Sở Thiên, bốn thủ hạ nữ đi theo bên cạnh nàng cũng thấy Sở Thiên, lập tức lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Nữ tử hồi phục tinh thần, bước thẳng đến trước mặt Sở Thiên. Bốn tộc nhân còn lại đâu? Nữ tử sắc mặt khó coi hỏi Sở Thiên. Chết rồi. Sở Thiên bình tĩnh đáp. Chết, tộc trưởng, bốn tộc nhân ngươi mang đi đều đã chết. Bốn nữ thủ hạ nghe đáp án của Sở Thiên, lập tức tái mét mặt mày. Tiểu tộc của các nàng vốn chỉ còn 10 người, nay lại chết ngay 4 người, toàn bộ chủng tộc chỉ còn 6 người, đây quả thực là tai họa. Nói đúng ra, cả chủng tộc của các nàng chỉ còn 5 người, các nàng không hề hay biết, người đang đứng trước mặt ngao nhất này chính là Sở Thiên. Sở Thiên gật nhẹ đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Thiên, không chỉ bốn nữ thủ hạ mặt cắt không còn giọt máu, mà ngay cả nữ tử kia cũng chấn động toàn thân, sắc mặt dần trắng bệch. Trong vẻ trắng bệch đó, tràn ngập tức giận, hận ý, còn có chút ý chí nản lòng. Năm món binh khí đâu? Nữ tử hỏi tiếp. Không có. Sở Thiên điềm nhiên nói. Không có, sắc mặt nữ tử hoàn toàn trắng bệch, dường như bị đả kích nặng nề, thân thể chao đảo, suýt ngã. Vi vi tỷ, bốn nữ thủ hạ vội vàng đỡ lấy nữ tử. Nữ tử cố giữ thân thể, tràn ngập hận ý nhìn Sở Thiên, nhìn một hồi, lệ đã dâng đầy trong mắt nàng. Ngao nhất, tại sao ngươi lại vô dụng như vậy? Ngươi là tộc trưởng của chúng ta, cánh trên vai hy vọng phục hưng tộc tộc ta vốn cho rằng, để ngươi làm tộc trưởng, có thể khiến ngươi thay đổi, có thể khiến ngươi hiểu rõ trách nhiệm, giờ ta mới biết, ta sai rồi, sai đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nước mắt lăn dài trên má nữ tử. Trong dòng nước mắt ấy, bao hàm nỗi phẫn nộ khó tả, hận ý, và cả sự thất vọng tột độ. Sở Thiên bình tĩnh nhìn nữ tử, không nói một lời. Sự điềm tĩnh và im lặng của Sở Thiên khiến nữ tử càng cảm thấy Sở Thiên hoàn toàn không quan tâm đến tất cả, càng không để ý đến cảm xúc của nàng. Sao ngươi lại hủy hoại mọi thứ như vậy? Sao ngươi không hề biết hối cải? Nước mắt tuôn rơi, nữ tử đau đớn nói. Bốn tộc nhân ngươi mang đi, là tinh nhuệ cuối cùng của tộc ta, năm món binh khí ngươi làm mất, lại càng là tài sản cuối cùng tộc ta hao tâm tổn trí đổi được, vậy mà bị ngươi lập tức phá tan tành, tộc ta biến thành bộ dạng chó nhà có tang không nhà để về như ngày hôm nay, tất cả đều là do ngươi gây nên, giờ ngươi vẫn còn muốn thờ ơ như vậy, đến bao giờ ngươi mới học được hai chữ trách nhiệm? Nói đến câu cuối, nước mắt thống hận của nữ tử trượt dài như dây. Thần sắc Sở Thiên không chút gợn sóng, vẫn bình tĩnh nhìn nữ tử. Có lẽ, đến khi cả tộc ta, bao gồm cả ta, chết hết, ngươi mới có một chút thay đổi chăng? Thấy vẻ mặt bình tĩnh đến mức thờ ơ của Sở Thiên, nữ tử đau thương cười một tiếng. Nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng với Sở Thiên, nữ tử nhìn Sở Thiên lần cuối, thu hồi ánh mắt, lau nước mắt quay người rời đi. Sở Thiên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nữ tử. Nữ tử đâu biết, Ngao Nhất đã chết, người trước mặt nàng chỉ là hóa thân của hắn thành Ngao Nhất, đồng thời, từ ký ức đọc được của Ngao Nhất, hắn biết nữ tử là ai, và cũng hiểu vì sao nàng lại thất vọng về Ngao Nhất đến vậy. Tộc trưởng, lúc này, một nữ thủ hạ đi theo nữ tử rời đi, rồi lại quay trở lại, đến trước mặt hắn. Nữ thủ hạ nhìn Sở Thiên với ánh mắt phức tạp, trao một thanh kiếm cho hắn. Đây là Vi Vi tỷ bảo ta đưa cho ngươi, thanh kiếm này, ngươi không thể làm mất nữa, tộc trưởng. Những lời Vi Vi tỷ vừa nói, tuy có hơi nặng, nhưng nàng chỉ hy vọng ngươi gánh vác trách nhiệm, để chúng ta không còn như chó nhà có tang, không nhà để về, tộc trưởng. Hãy mau chóng trưởng thành, nữ thủ hạ nói xong câu cuối cùng, quay người bỏ đi. Trong lúc quay đi, nàng lắc đầu. Nàng biết, những lời mình vừa nói, trước mặt vị tộc trưởng này hoàn toàn vô nghĩa, vị tộc trưởng này không cho nàng một bạt tai như trước kia, đã là nhân từ lắm rồi, muốn vị tộc trưởng này thay đổi, gánh vác trách nhiệm, căn bản chỉ là người si nói mộng. Sở Thiên nhìn thanh kiếm trong tay, hắn cũng hiểu dụng ý của vị nữ tử kia khi sai thủ hạ mang kiếm đến cho hắn. Hiện giờ hắn đang ở khu vực ngự thú giải thi đấu của hải tộc, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Nữ tử thấy hắn mất binh khí, sợ hắn gặp nguy hiểm không có sức chống cự, nên đã sai thủ hạ mang kiếm đến để hắn hộ thân. Dù nàng đã thất vọng về hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc hắn, không thể trơ mắt nhìn hắn tự sinh tự diệt. Ngao Vi. Sở Thiên khẽ gọi cái tên này, đây là tên của vị nữ tử kia, nàng chính là muội muội ruột của Ngao Nhất. Sở Thiên đã đọc được phần lớn ký ức của Ngao Nhất, hiểu rõ một số sự tích của hắn. Ngao tộc trong thế giới đáy biển, tuy là một tiểu tộc, nhưng vẫn có chút thực lực. Ngao Nhất là nhi tử của tộc trưởng Ngao tộc, cũng chính là phú nhị đại trên lục địa. Theo ký ức của Ngao Nhất, hắn hoàn toàn là một kẻ bất tài vô dụng, sống phóng túng, ỷ vào Ngao tộc có chút thực lực, khắp nơi gây chuyện, phá gia chi tử Hoàng Khố. Đúng như Ngao Vi vừa nói, Ngao tộc sở dĩ chỉ còn lại vài người như vậy, biến thành chó nhà có tang, hoàn toàn là do Ngao Nhất ban tặng. Ngao Nhất trời sinh tính ngang ngược, lại coi trời bằng vung, cho rằng chút thực lực của Ngao tộc có thể muốn làm gì thì làm, việc ác làm tận. Cuối cùng chọc phải người không nên chọc, mang đến tai họa. Ngập đầu cho Ngao tộc, toàn bộ Ngao tộc vài trăm người, cuối cùng chỉ có Ngao Nhất, Ngao Vi và tám thủ hạ trốn thoát, với lại, Ngao Nhất còn sống được đến giờ, vẫn là nhờ Ngao Vi liều mạng bảo vệ. Nhưng chính vì vậy, Ngao Nhất vẫn không biết hối cải, vẫn tùy tiện, luôn gây chuyện, ăn chơi đàng điếm, hại khổ Ngao Vi, năm món binh khí kia cũng là do Ngao Vi sợ Ngao Nhất tiêu hết số tiền cuối cùng, mới đổi lấy. Ban đầu, Ngao Vi muốn đánh cược lần cuối, dùng năm món binh khí này trong giải thi đấu ngự thú lần này, vây bắt thu phục một đầu hải thú cường đại, giành được sự ưu ái của vương thành hải tộc, để Ngao tộc xoay người. Ai ngờ, Ngao Nhất lén lút mang năm món binh khí đi, bỏ mặc Ngao Vi, trong lòng Ngao Nhất, căn bản không hề quan tâm đến muội muội của mình, Ngao Nhất chỉ có một ý nghĩ, vây bắt thu phục được một đầu hải thú cường đại để trở thành người của vương thành, hắn sẽ được tiêu dao sung sướng, việc Ngao Vi sống chết ra sao, Ngao Nhất không hề để ý, ngược lại hắn còn thấy muội muội này rất vướng bận, một mình hắn tiêu dao khoái hoạt còn tự tại hơn, Ngao Nhất này, đúng là đáng chết. Sở Thiên nghĩ đến đây, thì thầm một tiếng. Nhìn thanh kiếm trong tay mà Ngao Vi sai thủ hạ mang đến, Sở Thiên cười khổ, kẻ như Ngao Nhất, lại có một người muội muội tốt đến vậy, vì người ca ca này, Ngao Vi có thể nói đã bỏ ra tất cả, thậm chí liều mạng bảo vệ Ngao Nhất, trong lòng Ngao Vi, chỉ có một nguyện vọng, chỉ hy vọng Ngao Nhất thống cải tiền phi, để hắn dẫn dắt Ngao tộc cường đại lên, Ngao Nhất lại không hề có ý hối cải, một mực như kẻ bóc lột đến tận xương tủy đối đãi với Ngao Vi, lần này, Ngao Vi chỉ sợ đã hoàn toàn tuyệt vọng về. Ngao Nhất, Sở Thiên liếc nhìn hướng Ngao Vi rời đi, khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Trong nháy mắt, Sở Thiên ở dưới đáy biển đã 6 ngày, vẫn không có tin tức gì về mảnh vỡ ngọc huyền kia, xem ra, ta phải đến vương thành hải tộc xem một chuyến. Sở Thiên dừng bước, trầm ngâm suy tư. Vương thành hải tộc, giống như kinh đô của một nước trên lục địa, là trung tâm quyền lực tối cao của hải tộc, cũng là nơi phồn hoa nhất, đồng thời là đầu mối giao thông của toàn bộ đáy biển. Không biết mảnh vỡ ngọc huyền hiện tại rơi vào nơi nào, có lẽ đã bị người khác tìm được rồi, giải, ngự thú tỷ thí, long trọng mà vương thành hải tộc tổ chức, theo ký ức của Ngao Nhất thì thời gian cũng sắp kết thúc, đến lúc đó mọi người sẽ đổ dồn về vương thành. Thay vì tìm kiếm khắp nơi, chi bằng đến vương thành hải tộc thử vận may, cuối cùng Sở Thiên quyết định, đến vương thành hải tộc xem sao. Đây chẳng phải là Ngao Nhất sao, đang suy tư, một giọng nói có chút kinh ngạc truyền đến từ phía bên trái. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, một đội hải tộc hơn 50 người, dẫn theo vài con hải thú, đang đứng cách đó không xa, đứng trên đầu hai con hải thú mạnh nhất là một nam một nữ, trông đều khoảng 20 tuổi. Người vừa lên tiếng kinh ngạc nhìn người nọ chính là thanh niên kia, Nam Chấn. Sở Thiên biết tên của thanh niên kia từ ký ức của Ngao Nhất mà hắn đã đọc được. Thật đúng là Ngao Nhất, Nam Chấn thấy Sở Thiên quay đầu nhìn lại, xác định đúng là Ngao Nhất. Hắn cười nói với người con gái bên cạnh, tỷ, tên phế vật này lại còn sống, thật là kỳ tích. Sở Thiên nhìn về phía người con gái kia. Nam Nhiêu, theo những gì Sở Thiên đọc được trong ký ức của Ngao Nhất, Nam Nhiêu là đối tượng mà Ngao Nhất si mê, mức độ si mê của Ngao Nhất đối với Nam Nhiêu là, dù chỉ nhìn thoáng qua Nam Nhiêu thôi, Ngao Nhất cũng sẽ si dại cả nửa ngày. Trên lục địa có một từ rất thích hợp để hình dung Ngao Nhất, đó chính là liếm chó, liếm đến mức khiến người ta sôi máu. Có thể nói, Ngao Nhất si mê Nam Nhiêu đến mức không màng sống chết, tỷ, tỷ thấy đấy, tên phế vật này vẫn còn si tâm vọng tưởng với tỷ. Nam Chấn thấy Sở Thiên nhìn về phía Nam Nhiêu, bật cười nói với Nam Nhiêu, Ngao tộc bây giờ đã bị hủy diệt, hắn chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, lại còn chết không chừa, vẫn ôm ảo tưởng với tỷ, thật đáng thương. Nam Nhiêu hờ hững nhìn Sở Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Hắn đúng là đáng thương thật, đi thôi. Như thể chỉ cần nhìn Sở Thiên thêm thôi Nam Nhiêu cũng cảm thấy phiền chán. Vừa nói dứt lời, liền điều khiển hải thú rời đi. Ngao Nhất, bây giờ ngươi chẳng còn gì cả, chỉ có đường chết thôi, loại phế vật như ngươi, không bằng chết sớm cho xong. Nam Chấn cười lớn nói với Sở Thiên. Vừa nói, vừa cười lớn đi theo Nam Nhiêu rời đi. Sở Thiên bình thản nhìn Nam Nhiêu đang đi xa, hắn biết được từ ký ức của Ngao Nhất rằng, Ngao Nhất mang đến đại họa cho Ngao tộc cũng là vì Nam Nhiêu này, dựa vào một số việc trong ký ức của Ngao Nhất, người sáng suốt đều có thể thấy. Nam Nhiêu cố ý muốn hủy diệt Ngao tộc, nhưng Ngao Nhất lại vẫn còn nhớ mãi không quên Nam Nhiêu, dù lúc Sở Thiên giết Ngao Nhất, đọc được ký ức cuối cùng của Ngao Nhất vẫn còn tơ tưởng đến Nam Nhiêu. tiếc nuối trước khi chết không có được Nam Nhiêu. Có thể thấy, Ngao Nhất Vô Phương cứu chữa đến mức nào, hắn đã hại muội muội Ngao Vi của mình đến mức thảm hại ra sao. Bất quá, Sở Thiên không phải là Ngao Nhất, Sở Thiên hiện tại chỉ là thi pháp biến thành bộ dạng Ngao Nhất, những việc này chẳng liên quan gì đến hắn, xem ra ta nên huyễn hóa một thân phận khác. Sở Thiên đã cảm thấy việc mình biến thành bộ dạng Ngao Nhất có chút không thích hợp. Đang định thay đổi bộ dạng, Sở Thiên lại thấy thanh kiếm trên tay, đây là Ngao Vi trước đó bảo thủ hạ trả lại cho, ca ca, này để hộ thân, dù Ngao Vi chán nản và thất vọng cực độ về, ca ca, này, cuối cùng vẫn không thể bỏ được ca ca mình. Trầm ngâm một lát, cuối cùng Sở Thiên vẫn từ bỏ ý định huyễn hóa thân phận khác. Gặp được ta, cũng là cơ duyên của các ngươi, trước khi đến Vương Thành hải tộc, mang các ngươi theo luôn vậy. Sở Thiên khẽ lắc đầu, phóng xuất cảm giác lực, tìm kiếm vị trí hiện tại của Ngao Vi. Trong lúc Sở Thiên tìm kiếm vị trí Ngao Vi, Nam Chấn và Nam Nhiêu đã đi rất xa. Tỷ, loại phế vật như Ngao Nhất, nhìn thấy là phiền, chi bằng giết chết hắn luôn, để khỏi phải nhìn thấy chướng mắt về sau. Nam Chấn nói. Nam Nhiêu lắc đầu. Cứ để hắn sống trong thế giới của phế vật đi, như vậy mới là trừng phạt tốt nhất dành cho hắn, giết hắn luôn, tiện cho hắn quá. Sắc mặt Nam Nhiêu lộ vẻ chán ghét nồng đậm. Có lý, Nam Chấn ngẩn người, sau đó hai mắt sáng lên, nói, loại phế vật như Ngao Nhất, cứ để hắn sống mãi trong thế giới phế vật của mình, cứ mãi đọa lạc xuống, không chỉ càng phế hơn, còn kéo chết Ngao Vi nữa. Nói đến đây, Nam Chấn giang tà cười hắc hắc. Nhưng sau khi cười, hắn lại có chút lo lắng, tỷ, lỡ Ngao Nhất thống cải tiền phi, gặp kỳ tích gì rồi cuộc khởi thì sao? Nghe câu này, Nam Nhiêu khựng lại. Nàng chợt nhớ tới dáng vẻ Sở Thiên nhìn nàng vừa nãy, lần này Ngao Nhất thấy nàng, đúng là không lộ ra vẻ si mê như trước, Ngao Nhất thật sự thay đổi. Nam Nhiêu nghĩ ngợi rồi lắc đầu, nói, từ việc hắn biến thành chó nhà có tang là biết, Ngao Nhất hết thuốc chữa rồi, không thể thay đổi. Nam Chấn gạt bỏ lo lắng trong lòng, gật đầu. Tỷ tỷ hắn nói không sai, Ngao Nhất dù biến thành chó nhà có tang vẫn như trước kia, thậm chí còn hơn, Ngao Nhất không thể thay đổi được. Muốn nói ánh sáng mặt trời có thể chiếu xuống đáy biển thì hắn còn tin được, nhưng nói Ngao Nhất có thể thay đổi cuộc khởi, đúng là chuyện hoang đường, không ai tin đâu. Tỷ, hiện tại chúng ta đã thu phục hải thú rồi, tiếp theo muốn làm gì? Nam Chấn chuyển chủ đề. Thời gian giải đấu cũng sắp kết thúc, chúng ta, Nam Nhiêu chưa nói hết câu, bỗng nhiên có tiếng nổ năng lượng từ phía Tây truyền đến. Nam Nhiêu vô ý thức nhìn về phía Tây, thế giới đáy biển khác biệt với thế giới trên lục địa, không phải toàn bộ là đất bằng, mà có rất nhiều dãy núi dưới đáy biển và vực sâu đáng sợ, phía Tây chính là một dãy núi. Tiếng nổ năng lượng truyền ra từ trong dãy núi, có người đang vây bắt hải thú. Nam Chấn cũng nghe thấy tiếng nổ từ trong dãy núi phía Tây. Đi thôi, chúng ta đi xem sao. Nam Nhiêu trầm ngâm một chút rồi nói. Thế là Nam Nhiêu điều khiển hải thú, dẫn người hướng về dãy núi phía Tây. Chẳng mấy chốc, một đoàn người đã đến một ngọn núi trong dãy núi, quan sát về phía một nơi trong dãy núi. Ở đó, sức mạnh lạnh lẽo không ngừng đang xen. Trong sức mạnh lạnh lẽo, một đội năm người đang liều mạng vây bắt một con hải thú. Là Ngao Vi, Nam Chấn thấy rõ Ngao Vi trong đội năm người, sau khi kinh ngạc, hắn lại cười nói, tỷ, không ngờ, không lâu trước chúng ta mới gặp tên phế vật Ngao Nhất, bây giờ lại gặp muội muội của tên phế vật đó. Trong khi Nam Chấn đang cười nói, bên trong dãy núi, Ngao Vi dẫn theo bốn thủ hạ nữ, bày trận theo thế ngũ giác, lạnh lùng tấn công con hải thú đang bị vây khốn. Ngao Lang, Ngao Trúc, tấn công bụng đỏ của nó, Ngao Mai, Ngao Cúc, hai người toàn lực tấn công phần lưng gần đuôi, vân, bốn thủ hạ nữ nghe lệnh Ngao Vi, lập tức di chuyển vị trí, cùng nhau phát động tấn công điên cuồng. Ngao Vi một mình đối mặt, thu hút sức mạnh của hải thú, rống, cơn đau kịch liệt trên thân thể khiến hải thú tức giận gầm rú, bộc phát ra sức mạnh lớn hơn, khiến không gian nước biển không ngừng lạnh lẽo, cuộn trào. Chịu phần lớn áp lực, Ngao Vi khóe miệng tràn ra vết máu, nhưng nàng cố gắng chống đỡ, kiềm chế con hải thú, để bốn thủ hạ có thời gian, các nàng chỉ có thu phục được con hải thú này, mới có cơ hội được Vương Thành chọn. Ngao tộc bây giờ như chó nhà có tang, không có nơi để về, chỉ có được Vương Thành chọn, Ngao tộc của các nàng mới có thể cuộc khởi trở lại, dù phải liều mạng, nàng cũng phải thu phục con hải thú này. Xem ra Ngao Vi định liều mạng một phen, Nam Chấn đứng trên đỉnh núi quan sát, nói, con hải thú này tuy chỉ vừa đủ tiêu chuẩn thấp nhất của cuộc thi, nhưng nói không chừng Ngao Vi thật sự có khả năng nhờ nó mà được Vương Thành chọn, tỷ, chúng ta có nên ra tay phá đám không? Nam Chấn hỏi Nam Nhiêu bên cạnh. Không cần. Nam Nhiêu khẽ lắc đầu. Nói xong, nàng chuyển mắt nhìn về phía các ngọn núi khác trong dãy núi. Những kẻ ác như vậy, không cần chúng ta ra tay, sẽ có người khác làm. Nam Chấn nhìn theo hướng các ngọn núi khác, quả nhiên, trên các ngọn núi khác, có mấy đội nhân mã, cũng đang quan sát Ngao Vi trong dãy núi. Có trò hay để xem. Mặt Nam Chấn lộ ra nụ cười trêu tức, bỏ đi ý định phá đám Ngao Vi thu phục hải thú. Giờ phút này, bên trong dãy núi. Bồng trong những đợt giao chiến kịch liệt, Ngao Mai, Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc bốn người phát ra đòn tấn công cuối cùng, cùng hải thú giao phong, cùng nhau thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Sức lực của bốn người đã cạn kiệt, không còn sức tái chiến, nhưng trong ánh mắt của bốn người, lại tràn ngập vui mừng, đòn cuối cùng của các nàng đã khiến con hải thú mất đi sức chống cự, giờ phút này, nó đã bị Ngao Vi khóa chặt, chỉ chờ thu phục cuối cùng, chỉ còn một bước cuối cùng, khóe miệng Ngao Vi không ngừng tràn máu, nhưng trên gương mặt xinh đẹp, lại tràn ngập vui mừng, nàng liều mạng dùng sức mạnh của mình áp chế con hải thú, phóng thích thần thức, bắt đầu thu phục nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ dãy dụ điên cuồng và gào thét ban đầu, con hải thú dần dần dãy dụ yếu hơn, tiếng gầm gừ cũng trở nên trầm thấp hơn. Cuối cùng, nó đã có ý thần phục, Vi Vi tỷ sắp thành công rồi, Ngao Mai tứ nữ thấy vậy, cùng nhau kích động, các nàng đã liều mạng một phen, và sắp thành công. Ngao Vi cảm nhận được con hải thú đang dần thần phục mình, trên gương mặt tái nhợt, nở một nụ cười đã lâu, từ một thiên kim tiểu thư biến thành chó nhà có tang, không có nơi để về, nàng khắc sâu cảm nhận được sự chua xót, điều đó càng làm nàng ý thức được, muốn không bị người khinh bỉ, chỉ có trở nên mạnh hơn. Giờ đây, nàng muốn thu phục con hải thú này, để sau này được Vương Thành chọn, ở Vương Thành, các nàng sẽ có cơ hội mạnh lên, và có cơ hội để Ngao tộc quật khởi. Ngao Vi, đã lâu không gặp nhưng đúng lúc này, một tiếng cười vang lên. Ngao Vi đột ngột nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn người từ trên một ngọn núi đi xuống, ngự biển mà đến, ánh mắt Ngao Vi gắt gao nhìn chằm chằm vào người thanh niên dẫn đầu, Kim Ngạc, thấy Kim Ngạc xuất hiện, trong đôi mắt Ngao Vi, lập tức nổi lên hận thù sâu sắc, khi Ngao tộc gặp tai họa ngập đầu, gia tộc Kim Ngạc chính là kẻ đầu tiên trở mặt, Kim Ngạc lúc đó cũng ở trong số đó. Nhớ lại chuyện cũ, lòng Ngao Vi lập tức bất ổn, chỉ một thoáng, con hải thú vốn đã thần phục nàng, lập tức giằng co trở lại. Phốc, Ngao Vi bị thương, phun ra một ngụm máu. Vi Vi tỷ, sắc mặt Ngao Mai tứ nữ đại biến, vội vàng đến bên Ngao Vi, vận chuyển sức lực cuối cùng trong cơ thể, bảo vệ nàng. Ta không sao. Ngao Vi cố gắng đè nén vết thương trong cơ thể, khó khăn lắm mới ổn định lại con hải thú. Ha ha, Kim Ngạc cười tươi nhìn Ngao Vi. Ngao Vi, ngươi còn muốn thu phục con hải thú này, mơ được Vương Thành chọn, để Ngao tộc quật khởi trở lại ư, đừng có nằm mơ nữa, con hải thú này, ta đã nhắm trúng, nói đến đây. Nụ cười trêu tức trên mặt Kim Ngạc càng đậm, ngươi vất vả lắm mới thu phục được con hải thú này, kết quả, lại phải để ta hưởng tiện nghi, ngươi có tức giận không? Ngao Vi hằn học nhìn Kim Ngạc. Kim Ngạc muốn chặn đường cuối cùng của các nàng, Vi Vi tỷ, đừng từ bỏ, chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ thêm chút thời gian, Ngao Mai bốn người truyền âm vào tai Ngao Vi. Sau đó, bốn người Ngao Mai lộ vẻ kiên quyết, cố gắng thúc đẩy sức lực, hận thù nhìn Kim Ngạc, chuẩn bị liều chết một đòn, Ngao Vi muốn ngăn cản. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không lên tiếng, đây là cơ hội cuối cùng của các nàng, nếu bỏ lỡ, các nàng sẽ không còn cơ hội được Vương Thành chọn, càng không có cơ hội để Ngao tộc quật khởi. Ngao Vi cắn chặt răng, đánh cược lần cuối, liều mạng thu phục con hải thú. Ngao Vi, ngươi còn muốn dãy dụ ư, ta nói rồi, con hải thú này ta đã nhắm trúng, ngươi không thu phục được đâu. Ta cố tình chặn đường cuối cùng của các ngươi, chính là muốn hủy diệt mọi ảo tưởng của ngươi. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi, Kim Ngạc cười lớn, đang định ra lệnh cho thủ hạ ra tay, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau lưng Ngao Vi. Ngao Nhất, loại người như ngươi mà còn sống được, Kim Ngạc nhìn thấy Sở Thiên hóa thân thành Ngao Nhất xuất hiện, vẻ mặt không thể tin nổi, như thể việc Ngao Nhất còn sống là một kỳ tích. Tộc trưởng, Ngao Mai bốn người cũng thấy Sở Thiên, lập tức sắc mặt đại biến, vào thời điểm quan trọng này, sao Sở Thiên lại xuất hiện ở đây, tộc trưởng, hắn lại trở thành tộc trưởng Ngao tộc các ngươi. Kim Ngạc như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, cười phá lên. Ngao tộc các ngươi thật sự hết người rồi, mà lại để hắn làm tộc trưởng. Mặt Ngao Vi xám như tro, nàng càng thêm thất vọng về người ca ca này. Vốn dĩ, nàng liều mạng một phen, còn có cơ hội thu phục con hải thú này. Dù có chết dưới tay Kim Ngạc, nàng cũng không tiếc. Nhưng bây giờ, người ca ca bất tài của nàng đến, phá hỏng kế hoạch của nàng. Kim Ngạc, ta từ bỏ, con hải thú này tặng cho ngươi. Ngao Vi rút lại sức lực, chủ động tặng con hải thú sắp thuộc về mình cho Kim Ngạc. Nàng quay người, nhìn về phía Sở Thiên đang đi tới, trên gương mặt phủ đầy vẻ trắng bệch, trong đôi mắt càng tràn đầy hận ý, để người ca ca bất tài của mình không chết ở đây, nàng không thể không từ bỏ con hải thú sắp có được, khuất phục trước Kim Ngạc. Ngao Mai bốn người thấy Ngao Vi thỏa hiệp từ bỏ, chán nản thở dài. Vị tộc trưởng này của bọn họ thật sự là chỉ giỏi phá hoại chứ chẳng làm nên trò trống gì, lúc đầu các nàng còn mong chờ Ngao Nhất có thể thay đổi bản tính, trưởng thành, dẫn dắt Ngao tộc một lần nữa cuộc khởi, hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, một người như tộc trưởng của các nàng, chỉ sợ sẽ mang Ngao tộc đi đến con đường diệt vong. Nghe nói Ngao gia có Ngao Nhất là một tên phế nhân bất tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy, đáng tiếc cho Ngao Vi, với năng lực của nàng, vốn dĩ có thể tiền đồ vô lượng, giúp Ngao gia cuộc khởi cũng không phải là không thể, đáng tiếc lại bị một tên phế vật ca ca liên lụy mấy đội nhân mã trên các ngọn núi. Nhìn thấy cảnh này, có người cười nhạo, cũng có người tiếc hận. Ngao Nhất thật đúng là chỉ giỏi phá hoại, Nam Chấn cũng nhìn thấy cảnh này, cười khẩy nói, hắn lại xuất hiện vào lúc này, nếu hắn thông minh hơn một chút, Ngao Vi vẫn còn cơ hội thu phục con hải thú kia, gia tăng thực lực hắn vừa xuất hiện, trực tiếp hủy luôn cơ hội cuối cùng của Ngao Vi. Cái tên Ngao Nhất này, đơn giản là ngu xuẩn không bằng cả heo. Nói đến đây, Nam Chấn quay sang cười với Nam Nhiêu, tỷ, bây giờ ta tin lời tỷ nói rồi, một kẻ ngu xuẩn như vậy, căn bản không thể thay đổi. Nam Nhiêu khẽ gật đầu. Nàng đứng trên đỉnh núi, quan sát Sở Thiên vừa xuất hiện trong sơn cốc, vẻ chán ghét trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Ngao Nhất sau khi Ngao tộc bị hủy diệt, biến thành kẻ ăn nhờ ở đậu, không những không hối cải, ngược lại càng thêm tệ hại. Giờ phút này, giữa vô vàng ánh mắt, Sở Thiên đi đến trước mặt Ngao Vi. Hắn liếc nhìn con hải thú Ngao Vi vừa từ bỏ, lại nhìn thoáng qua Kim Ngạc, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngao Vi trước mặt. Trong ánh mắt Ngao Vi, hắn thấy được sự hận ý đối với mình. Sở Thiên định mở miệng nói gì đó, nhưng Ngao Vi đã nắm lấy tay hắn. Ngao Nhất, ta hận ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi chết ở đây, lập tức theo ta rời khỏi nơi này. Ngao Vi hận thấu xương nhìn chằm chằm Sở Thiên, nhưng trong mắt lại hiện lên những giọt lệ. Nàng đã cố gắng hết sức để giúp ca ca mình thức tỉnh, để Ngao tộc có một tia hy vọng, nhưng đổi lại chỉ là những tổn thương hết lần này đến lần khác. Nàng hận người ca ca này đến chết, nhưng cuối cùng, nàng không thể bỏ rơi ca ca mình. Đi, đôi mắt Ngao Vi ngấn lệ, nắm chặt tay Sở Thiên, cố gắng chịu đựng những vết thương trong cơ thể, bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, kéo Sở Thiên rời khỏi nơi này. Kim Ngạc sẽ không bỏ qua cho các nàng, tranh thủ lúc này vẫn còn một tia hy vọng mong manh, nàng muốn dẫn Sở Thiên trốn khỏi nơi này. Sở Thiên thấy Ngao Vi túm lấy mình, kéo mình đi, trầm ngâm một chút, cuối cùng không nói gì thêm. Mặt Ngao Vi nắm lấy mình, kéo đi. Ngao Vi, ta đã nói sẽ để các ngươi đi rồi sao? Tiếng cười của Kim Ngạc vang lên. Chỉ thấy Kim Ngạc khống chế một con hải thú, đột nhiên xuất hiện ở phía trước, chặn đường. Đám thủ hạ còn lại của Kim Ngạc cũng khống chế hải thú, trong nháy mắt hình thành một vòng vây, bao vây Ngao Vi và Sở Thiên, cùng với Ngao Mai bốn người bên trong. Hải thú của ngươi, ta muốn, còn người của các ngươi, cũng phải ở lại. Kim Ngạc tươi cười, trêu tức nhìn Ngao Vi, ngươi trở thành người hầu của ta, hầu hạ ta thật tốt, ta vui vẻ, có lẽ sẽ tha cho các ngươi một mạng. Làm càn! Ngao Mai tứ nữ hét lớn một tiếng, giận dữ trừng mắt nhìn Kim Ngạc. Ngao Vi biết, hôm nay nàng khó thoát, nàng vô thức chắn trước người Sở Thiên. Ngao Nhất, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi, sau đó, tự ngươi tìm cơ hội trốn đi. Vẻ mặt Ngao Vi hiện lên sự kiên quyết. Nếu như nàng chết đi, ca ca nàng có thể thức tỉnh, thì cái chết của nàng cũng đáng giá. Ca ca nàng, có thể thức tỉnh không? Vẻ mặt kiên quyết của Ngao Vi bỗng trở nên ảm đạm. Đây có lẽ chỉ là mong muốn một phía của nàng mà thôi. Ken, đột nhiên, một tiếng kiếm ra khỏi vỏ chói tai vang lên từ bên cạnh. Ngao Vi vô thức nhìn lại, lập tức ngây người, nàng nhìn thấy, Sở Thiên đi tới bên cạnh nàng, bình tĩnh nhìn Kim Ngạc, rút ra thanh kiếm trước đó nàng đã cho thủ hạ đưa cho Sở Thiên để phòng thân. Trên thanh kiếm, tràn ngập một sức mạnh chói lóa chưa từng có, chói mắt đến vậy, kinh tâm động phách đến vậy, trường kiếm chém xuống, ông một đạo kiếm mang đáng sợ, tựa như chia cắt mặt nước, chém ra một đường ngăn nước có thể thấy được bằng mắt thường trong không gian. Trực tiếp chém về phía Kim Ngạc. Kim Ngạc ngây ngốc nhìn kiếm của Sở Thiên chém tới, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Sở Thiên lại ra kiếm, một kiếm này nhanh đến vậy, lại đáng sợ đến vậy. Xoẹt, kiếm mang chém xuống từ đỉnh đầu Kim Ngạc, chém qua thân thể Kim Ngạc, rồi chém qua con hải thú dưới chân hắn. Kim Ngạc và con hải thú của hắn từ giữa bị chém thành hai nửa. Sao hắn lại giết ta? Kim Ngạc đã thành hai mảnh, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây ngốc. Đến tận giây phút cuối cùng, hắn vẫn không tin mình lại chết dưới tay Ngao Nhất. Hắn giết thiếu chủ, giết hắn. Đến lúc này, đám thủ hạ của Kim Ngạc mới phản ứng lại, hoảng sợ và giận dữ cùng lúc bộc phát. Trong nháy mắt, tất cả thủ hạ đều đồng loạt bộc phát ra sức mạnh lạnh thấu xương, đồng thời, những con hải thú mà chúng khống chế cũng bộc phát ra sức mạnh bạo cuồng. Sở Thiên bình tĩnh nhìn đám thủ hạ và hải thú. Trường kiếm quét qua, ông, một đạo kiếm mang đáng sợ, tạo thành một vòng tròn, quét về phía đám thủ hạ và hải thú, oanh, vào khoảnh khắc chạm vào kiếm mang này, đám thủ hạ và hải thú trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không một ai có thể thoát khỏi đạo kiếm mang này. Trong nháy mắt, Kim Ngạc và hải thú của hắn chết, toàn bộ thủ hạ của Kim Ngạc đều đã chết, chết dưới kiếm của Sở Thiên, tộc trưởng, trở nên mạnh mẽ đến vậy sao? Ngao Mai tứ nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Thiên, thực sự không thể tin được. Cảnh tượng trước mắt là thật, từ khi Sở Thiên xuất kiếm đến bây giờ, chỉ mới vỏn vẹn vài giây, mà hắn lại dễ dàng chém giết Kim Ngạc và đám thủ hạ của hắn như vậy. Đây có phải là tên tộc trưởng phế nhân bất tài mà các nàng biết không? Ngao Vi ngây người nhìn Sở Thiên, rất lâu sau vẫn không thể hoàn hồn, từ đầu đến cuối, nàng đều ngây người nhìn Sở Thiên, chứng kiến toàn bộ quá trình Sở Thiên xuất kiếm, chứng kiến vẻ bình tĩnh đến mức như có thể tùy ý khống chế sinh tử của người khác. Cứ như thể nàng đang nhìn thấy một người khác, người ca ca trước mắt, không còn là tên phế nhân bất tài trước kia nữa. Sở Thiên thu hồi trường kiếm, quay đầu, nhìn lên một ngọn núi, ở đó, hai tỷ đệ Nam Nhiêu và Nam Chấn đang ngây ngốc nhìn hắn đến mức chưa hoàn hồn. Đi thôi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, mang theo Ngao Vi và Ngao Mai tứ nữ đang ngây người rời đi. Tỷ, hắn, thấy Sở Thiên đã đi xa một lúc lâu, Nam Chấn vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa chứng kiến, lắp bắp nhìn Nam Nhiêu bên cạnh. Hắn sao lại trở nên mạnh đến vậy, một kiếm chém giết Kim Ngạc cùng con hải thú của hắn, mà con hải thú kia đã gần thần cảnh rồi. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Nam Chấn vẫn còn thấy da đầu tê dại, khó tin đây là Ngao Nhất phế nhân năm nào. Nếu lúc trước ta gặp hắn, hắn cũng cho ta một kiếm như vậy, liệu ta đỡ nổi không? Trước đây, hắn còn từng mỉa mai, nhục nhã Ngao Nhất, nếu lúc đó Ngao Nhất vung kiếm, hắn không biết mình có thể đỡ nổi hay không. Nghĩ đến đó, Nam Chấn rùng mình kinh sợ. Ngao Nhất thực sự khiến ta phải nhìn nhận lại. Nam Nhiêu hồi phục tinh thần, nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi, nói, hắn không còn là Ngao Nhất phế nhân ngày trước, mà đã biến thành một người khác. Hắn đã thức tỉnh. Nam Chấn ngạc nhiên hỏi. Chúng ta đã đánh giá thấp Ngao Nhất, Nam Nhiêu như nhìn thấu mọi chuyện, ánh mắt sắc bén. Giờ ta mới hiểu, những năm qua hắn giả vờ làm chó chết, tất cả những gì hắn thể hiện ra chỉ là để làm tê liệt cảnh giác của chúng ta. Ngay cả Ngao Vi cũng bị che mắt, hắn làm vậy chỉ để chờ đến ngự thú giải thi đấu, lợi dụng cơ hội này để trỗi dậy. Không ngờ, Nam Như nhìn theo hướng Sở Thiên đi khuất, thở dài. Ngao Nhất sau khi thức tỉnh, tâm cơ lại thâm trầm đến vậy, trong mơ hồ, ta cảm thấy có chút sợ. Hải, chúng ta nên làm gì đây? Nếu thật để hắn quật khởi, hắn báo thù thì chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn. Nam Chấn lo lắng nói. Quật khởi ư? Nam Như cười khẩy. Nếu là trước khi Ngao tộc bị hủy diệt, Ngao Nhất thức tỉnh, có lẽ còn có thể giúp Ngao tộc mạnh hơn, nhưng giờ thì hắn không còn cơ hội đó nữa đâu. Nam Nhiêu quay sang nhìn Nam Chấn, thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, nàng cười, lại nhìn về phía Sở Thiên, nói tiếp, đừng quên kẻ thù của hắn là ai, và ai đã diệt tộc Ngao. Ngao Nhất đắc tội với người Vương Thành. Nam Chấn kinh ngạc. Từ trước đến giờ, hắn không biết ai đã hủy diệt Ngao tộc, nhưng nghe Nam Nhiêu nói, hắn lập tức đoán ra lai lịch của kẻ đó. Nam Như mỉm cười gật đầu, Ngao Nhất, nếu ngươi thức tỉnh sớm hơn, có lẽ đã trở thành một nhân vật lợi hại, tiếc rằng, ngươi đã quá muộn. Trên mặt Nam Như nở một nụ cười giễu cợt, cứ để ngươi mang theo lòng tin đó đến Vương Thành, tưởng rằng có cơ hội cho Ngao tộc trỗi dậy đi rồi ngươi sẽ nhận ra, đó mới là lúc ngươi tuyệt vọng. Nam Như nhìn theo Sở Thiên, vẻ trêu tức càng đậm. Giờ phút này, Sở Thiên cùng Ngao Vi và tứ nữ Ngao Mai đã đi xa, trên đường, Sở Thiên nhận thấy Ngao Vi bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, nàng mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Muội muốn biết gì cứ hỏi đi. Sở Thiên dừng bước, quay lại nhìn Ngao Vi. Ngao Vi kinh ngạc nhìn Sở Thiên, ca ca Ngao Nhất của mình đã thật sự biến đổi. Trước đây, hắn sẽ không bao giờ ôn tồn nói chuyện với mình như vậy, mà lần nào cũng cãi vã. Huynh, không giống Ngao Nhất. Ngao Vi im lặng hồi lâu rồi nói. Ngao Nhất trước kia đã chết rồi. Sở Thiên bình tĩnh đáp. Ngao Nhất trước kia, chết rồi. Ngao Vi ngẩn người khi nghe câu này. Nàng ngơ ngác nhìn Sở Thiên, một lúc sau, mắt nàng dần rưng rưng, ca ca mình đã thức tỉnh rồi, việc Ngao Nhất thức tỉnh đồng nghĩa với việc Ngao Nhất phế nhân bất tài ngày trước đã chết đi. Nàng từng nghĩ ca ca mình sẽ không bao giờ thay đổi, đối với hắn, nàng đã hoàn toàn thất vọng, nhưng giờ, nàng lại thấy ca ca mình thức tỉnh, thật xin lỗi, là ta luôn hiểu lầm huynh. Nước mắt Ngao Vi tuôn rơi, ôm chầm lấy Sở Thiên. Nàng biết ca ca mình đã thức tỉnh từ lâu, chỉ là huynh ấy không thể hiện ra ngoài, mà giấu giếm các nàng. Huynh ấy làm vậy là để kẻ thù khinh thị các nàng, nhờ đó mà các nàng có thể sống sót đến ngự thú giải thi đấu. Và huynh ấy sẽ có cơ hội dựa vào cuộc thi để được vương thành chọn, nhờ đó mà Ngao tộc có thể trỗi dậy. Ca ca đã nhẫn nhục chịu đựng sự giấu giếm từ kẻ thù, vậy mà nàng lại luôn hiểu lầm huynh ấy. Người phải chịu đựng nỗi đắng cay lớn lao không phải nàng mà là ca ca. Bên cạnh, bốn người Ngao Mai quay mặt đi, vụng trộm lau nước mắt, nức nở truyền âm cho nhau. Tộc trưởng cuối cùng cũng đã thức tỉnh, Ngao tộc ta có hy vọng rồi, Vi Vi tỷ đã làm mọi việc thật xứng đáng. Giờ thì tộc trưởng đã thức tỉnh, chúng ta đã luôn hiểu lầm tộc trưởng luôn nhẫn nhục chịu đựng, còn chúng ta lại không hiểu huynh ấy, thật có lỗi với tộc trưởng, tứ nữ vụng trộm gạt lệ. Trong sự dằn vặt, tự trách, họ cũng vui mừng đến rơi nước mắt, họ đã chờ đợi giây phút này quá lâu, hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Sở Thiên ôm chặt Ngao Vi vào lòng. Hắn biết Ngao Vi có lẽ đã hiểu sai ý mình, nàng không nhận ra Ngao Nhất thật sự đã chết, tuy nhiên, Sở Thiên không giải thích gì thêm. Một lúc sau, khi Ngao Vi đã bình tĩnh lại, Sở Thiên đẩy nàng ra, nói, đi thôi, chúng ta đến Vương Thành. Đến Vương Thành, Ngao Vi vừa bình tĩnh lại thì lại giật mình khi nghe câu này. Nàng định thần lại, nói, chúng ta chưa thể đến Vương Thành được, dù có đến cũng vô ích. Nói đến đây, Ngao Vi hít sâu một tiếng, ban đầu, chúng ta có thể thu phục một con hải thú, nếu làm được, chúng ta có thể đến Vương Thành hải tộc, chỉ tiếc là Kim Ngạc đã phá hỏng tất cả, khiến con hải thú đó chạy mất, không còn cơ hội thu phục nó nữa, đều tại cái tên Kim Ngạc đáng chết đó. Bốn người Ngao Mai cũng tức giận bất bình lên tiếng. Nếu không có Kim Ngạc phá hoại, họ đã thu phục được con hải thú kia rồi, tuy nhiên, nghĩ đến việc Kim Ngạc đã chết, sự căm hờn trong lòng họ cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ con hải thú. Hải thú à, Sở Thiên cũng biết từ ký ức của Ngao Nhất rằng muốn đến Vương Thành hải tộc cần phải thu phục một con hải thú. Lúc đầu hắn định tự mình đến Vương Thành. Nhưng giờ muốn đưa Ngao Vi đi cùng, để tránh rắc rối không cần thiết, Sở Thiên suy nghĩ một lát rồi quyết định đi bắt vài con hải thú. Đi thôi, giờ chúng ta đi bắt hải thú. Nghe câu này, Ngao Vi ngây người, ca ca mình thật sự đã thay đổi, giọng điệu cũng trở nên cuồng ngạo, nghe giọng điệu của ca ca, nàng có cảm giác thu phục hải thú dễ như trở bàn tay vậy, hải thú dễ thu phục đến thế sao, nếu dễ vậy thì trước đó nàng đã không phải liều mạng, ca ca mình tuy đã thức tỉnh nhưng tính tình tự phụ cuồng vọng thì không đổi, Ngao Vi lo lắng, thấy Sở Thiên đã bước đi, vội vàng đuổi theo, Ngao Nhất, chúng ta đi khu vực Tây Cốc đi, Ngao Vi đi bên cạnh Sở Thiên, trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng không nhịn được mở miệng, ở đó, rất thích hợp để chúng ta vây bắt hải thú, hơn nữa, tỷ lệ thành công của chúng ta cũng sẽ cao hơn nhiều. Đi theo sau lưng Ngao Mai bốn người, cũng khẽ gật đầu. Hải thú ở khu vực Tây Cốc là loại có tiêu chuẩn thấp nhất, tuy là tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng tỷ lệ thành công lại cao, bây giờ chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc giải thi đấu. Muốn thu phục hải thú cường đại, không chỉ cực kỳ nguy hiểm, mà thời gian cũng không còn kịp nữa. Trước đó, bọn họ vây bắt loại hải thú tiêu chuẩn thấp nhất, đã tốn gần 2 ngày, hơn nữa, bọn họ đã dùng hết toàn lực, có thể thấy, muốn thu phục hải thú càng cường đại thì nguy hiểm và khó khăn đến mức nào, không cần. Sở Thiên không chấp nhận đề nghị của Ngao Vi. Mục tiêu chính của hắn là đi đến Vương Thành hải tộc, trước đó, khi tìm kiếm tung tích mảnh vỡ Huyền Ngọc, hắn đã đi qua khu vực Tây Cốc cách Vương Thành hải tộc quá xa, hắn không muốn lãng phí thời gian như vậy. Sở Thiên từ chối, khiến Ngao Vi cho rằng hắn cố chấp. Ai, Ngao Vi thở dài trong lòng. Nàng muốn khuyên Sở Thiên thêm lần nữa, để hắn biết rằng, với tình hình hiện tại của họ, điều cần nhất là sự ổn định, không phải cứ cố gắng làm những việc nguy hiểm. Nhưng khi lời đến khóe miệng, cuối cùng nàng vẫn không nói ra, tuy rằng ca ca đã thức tỉnh, nhưng vẫn không chịu nghe ý kiến của người khác. Ngao Vi thở dài trong lòng, rồi im lặng đi bên cạnh Sở Thiên. Thời gian trôi qua, Ngao Vi càng thêm khẩn trương. Nàng phát hiện Sở Thiên đang đi thẳng về hướng Vương Thành hải tộc. Nếu đi khu vực an toàn, Ngao Vi sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng bây giờ, khu vực Sở Thiên dẫn họ đến là khu vực hoạt động của hải thú. Hơn nữa, khu vực đi qua ngày càng nguy hiểm, Ngao Mai, bốn người các ngươi phải luôn đề phòng, sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, Ngao Vi âm thầm truyền âm cho Ngao Mai. Vâng. Khuôn mặt Ngao Mai lộ vẻ ngưng trọng và khẩn trương, luôn vận chuyển lực lượng trong cơ thể, âm thầm đề phòng. Sở Thiên liếc nhìn Ngao Vi ngày càng khẩn trương, không nói gì thêm, tiếp tục xâm nhập vào khu vực này. Khu vực này có khoảng cách ngắn nhất đến Vương Thành hải tộc, tiện đường cũng có thể bắt vài con hải thú. Vài giờ sau, Sở Thiên bỗng nhiên phát hiện ở một phương hướng, có vài con hải thú vừa vặn phù hợp với Ngao Vi và những người khác. Sở Thiên bước nhanh về phía đó. Ngao Vi lo lắng đi theo Sở Thiên, một lát sau, Sở Thiên dừng bước. Khi Ngao Vi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt trắng bệch. Chỉ thấy phía trước họ là một đàn hải thú gồm 5 con. 5 con hải thú này đều có hình thể khổng lồ, mỗi con đều tràn ngập khí tức đáng sợ. Dựa theo khí tức tản ra, thực lực của chúng không có con nào thấp hơn tông sư viên mãn cảnh. Đặc biệt là con hải thú lớn nhất trong đó, khí tức tản ra khiến Ngao Vi cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Ngao Vi đoán rằng, thực lực của con hải thú này đã đạt đến đỉnh phong tông sư viên mãn cảnh. Nhanh rời khỏi đây, Ngao Vi tái mặt, theo thói quen nắm lấy Sở Thiên, muốn dẫn hắn đi. Ngao Mai bốn người càng sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu, họ không ngờ rằng tộc trưởng của mình lại dẫn họ đến một nơi đáng sợ như vậy, nhưng bốn người không hề lùi bước, lập tức tràn đầy sức mạnh, lao đến trước mặt Sở Thiên và Ngao Vi, tranh thủ thời gian để cả hai rời đi. Rống, cùng lúc đó, năm con hải thú phát hiện Sở Thiên và đồng bọn, ngay lập tức như nhìn thấy kẻ thù, gầm thét lên. Con thủ lĩnh có hình thể khổng lồ nhất, thực lực mạnh nhất, tràn ngập sức mạnh đáng sợ, trong làn nước biển sôi trào, dẫn đầu bốn con hải thú còn lại hung bạo lao về phía Sở Thiên. Áp lực đáng sợ ập đến, khiến Ngao Vi không thể thở nổi, Sở Thiên khẽ đẩy tay Ngao Vi ra, bước lên phía trước. Ngao Nhất, tộc trưởng, khuôn mặt Ngao Vi và Ngao Mai trắng bệch như tờ giấy, đây là năm con hải thú đáng sợ, trong đó con thủ lĩnh còn là tông sư viên mãn cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là thành thần cảnh, làm sao Sở Thiên có thể đối phó được. Năm người tái mặt, định kéo Sở Thiên trở lại, nhưng họ đột nhiên sững sờ, chỉ thấy giờ phút này Sở Thiên dừng bước. Bình thản nhìn năm con hải thú đang hung hãn lao tới, ken, trường kiếm rời khỏi vỏ, Sở Thiên nắm chặt trường kiếm, vung một kiếm, ông, không gian nước biển đột nhiên dậy sóng, một kiếm này của Sở Thiên, huyền diệu tạo thành năm đạo kiếm khí lớn, trực tiếp chém về phía năm con hải thú. Một kiếm chém ra năm ánh kiếm, hơn nữa, năm ánh kiếm đều mạnh mẽ như vậy, kiếm thuật của Ngao Nhất, lại lợi hại đến vậy, Ngao Vi nhìn thấy cảnh tượng này, hoàn toàn ngây người. Một kiếm chém ra năm ánh kiếm, nàng chưa từng thấy, chưa từng nghe, nếu không tận mắt nhìn thấy Sở Thiên thi triển, nàng cũng không thể tin rằng lại có kiếm thuật kỳ diệu và mạnh mẽ như vậy. Rống, con hải thú thủ lĩnh thấy Sở Thiên vung kiếm chém tới, gầm lên một tiếng. Trong ánh mắt nhìn Sở Thiên, tràn đầy sự khinh thường, một con người nhỏ bé, lại dám càn rỡ trước mặt nó, nhưng giây tiếp theo, nó kinh hãi thất sắc, đạo kiếm mang chém về phía nó còn chưa đến, uy áp khủng khiếp ẩn chứa trong kiếm mang đã ép tới. Con hải thú thủ lĩnh ngay lập tức cảm giác như có một ngọn núi vô hình khủng khiếp ầm ầm đè lên người nó, trực tiếp ép nó xuống mặt đất. Điều khiến nó sợ hãi nhất là trong uy áp khủng khiếp của kiếm mang này, lực lượng của nó bị áp chế, không thể sử dụng một chút nào, thân hình khổng lồ càng không thể động đậy một chút. Ông, kiếm mang đáng sợ, giờ phút này giáng trên đầu nó, dừng lại. Một nỗi sợ hãi chết chóc khó tả, lan khắp toàn thân nó, bốn con hải thú còn lại cũng chung số phận, bị uy áp kiếm mang ép xuống mặt đất. Không thể động đậy, kiếm mang treo trên đầu khiến bốn con hải thú run rẩy vì sợ hãi. Sau đó, chúng như công nhận Sở Thiên, từ bỏ mọi giãy giụa, phát ra tín hiệu nguyện ý thần phục với Sở Thiên. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía con hải thú thủ lĩnh, con hải thú thủ lĩnh thấy Sở Thiên nhìn mình, cuối cùng, nó khuất phục, từ bỏ mọi kháng cự, như thần phục trước cường giả, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Sở Thiên thu hồi trường kiếm. Năm đạo kiếm mang đáng sợ treo trên đầu năm con hải thú cũng tiêu tan. Năm con hải thú ngoan ngoãn từ mặt đất lơ lửng lên, đến trước mặt Sở Thiên, không dám có một tia bất kính. Sở Thiên quay người, nhìn Ngao Vi, nói, chúng sẽ không chống cự nữa, các ngươi tự chọn một con để thu phục đi. Ngao Vi và Ngao Mai kinh ngạc nhìn Sở Thiên, ngay cả Ngao Vi cũng không thể tin được, Sở Thiên lại dễ dàng và nhanh chóng chế phục năm con hải thú đáng sợ như vậy, mới chỉ qua chưa đến một phút, không đến một phút đã thu phục được năm con hải thú cường đại, điều này sao có thể? Ngao Mai và ba người còn lại nhìn nhau, sau đó, đi về phía bốn con hải thú, thử liên hệ với chúng để thu phục. Sau khi thử, bốn người hóa đá tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ngao Vi thấy phản ứng của bốn người, vô thức đi đến trước mặt con hải thú thủ lĩnh, thử thiết lập liên hệ. Trong nháy mắt, nàng ngây người tại chỗ, vẻ mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ không thể tin được. Con hải thú thủ lĩnh cường đại này lại không hề chống cự, để nàng tùy tiện thành công thu phục nó. Ngao Vi che miệng, kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Trời à! Ca ca của ta, sao lại trở nên cường đại như vậy? Một kiếm uy hiếp, đã ép năm con hải thú. Cường đại thần phục, điều này lợi hại đến mức nào? Nàng không thể tin được rằng, ca ca phế nhân từng bất tài vô dụng của mình, sau khi thức tỉnh, âm thầm tu luyện, đã trở nên cường đại đến vậy. Một lát sau, cả đám người ngự thú mà đi, Sở Thiên cưỡi Ngao Vi, con hải thú dẫn đầu, Ngao Mai cùng ba người còn lại lòng hoa nở rộ, cố gắng khống chế hải thú của mình, đi theo phía sau. Trong lúc di chuyển, Ngao Mai và ba người còn lại kích động nhảy cẩn lên, bí mật truyền âm cho nhau. Ta đến giờ vẫn không tin được, chúng ta lại có hải thú của riêng mình, hơn nữa còn mạnh đến vậy. Ta cảm giác như đang nằm mơ, sợ rằng giấc mộng này đột nhiên tỉnh giấc. Đúng vậy, có được một con hải thú của riêng mình là giấc mơ của chúng ta. Ai ngờ hôm nay lại thành sự thật, không chỉ thực hiện giấc mơ, mà còn dễ dàng đến vậy. Ta đến giờ vẫn còn không tin đây là sự thật. Bốn người kích động, bí mật truyền âm cho nhau. Sở hữu một con hải thú cường đại là giấc mơ của mỗi người hải tộc. Ngao Mai, Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc từ nhỏ đã mơ ước có thể sở hữu một con hải thú cường đại. Nhưng các nàng đều biết, đó chỉ là giấc mơ, không thể thực hiện được. Khi Ngao tộc còn cường thịnh, dốc toàn bộ lực lượng của tộc, đích thân tộc trưởng ra tay cũng chỉ thu phục được hai con hải thú, sau đó thì không còn tài lực vật lực để đi thu phục hải thú nữa. Các nàng muốn có hải thú, đó quả thực là công giả tràng, chỉ là giấc mơ hão huyền. Vậy mà hôm nay, các nàng lại có được hải thú của riêng mình, hơn nữa, mỗi người một con. Sau khi kích động, các nàng thực sự cảm thấy như đang nằm mơ. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía bóng lưng thanh niên bình thản phía trước. Tộc trưởng sau khi thức tỉnh thật quá cường đại. Đúng vậy, trước đó một kiếm chém giết Kim Ngạc, vừa rồi lại một kiếm ép năm con hải thú cường đại thần phục, quá mạnh mẽ. Đột nhiên cảm thấy tộc trưởng có chút mê người, ta cũng có cảm giác này. Tộc trưởng bây giờ hoàn toàn như một người khác, có một loại khí chất khó tả. Ta hỏi các ngươi một vấn đề. Ngao Mai bỗng nhiên truyền âm nói. Chuyện gì? Ba người kia nghi hoặc nhìn về phía Ngao Mai. Trước kia tộc trưởng còn là thiếu gia, có đụng chạm gì đến các ngươi không? Ngao Mai hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng hỏi. Nghe vậy, hai gò má của Ngao Lan, Ngao Trúc, Ngao Cúc đều hơi ửng hồng, ngượng ngùng gật đầu. Trước kia, Ngao Nhất hoàn toàn là một kẻ tính tình ngang ngược, ăn chơi đàng điếm, mấy lần động tay động chân với bốn chị em Ngao Mai, nhưng chưa triệt để đạt được mục đích. Trước kia, bị Ngao Nhất khinh bạc như vậy, bốn người không khỏi ủy khuất thúc thích, hận chết loại ác thiếu như Ngao Nhất, nhưng bây giờ nhớ lại, trong lòng bốn người chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Không biết sau này tộc trưởng có còn động tay động chân với chúng ta không? Bốn người vô thức nhìn về phía bóng lưng thanh niên bình thản phía trước, trên gương mặt đáng yêu hơi ửng hồng phía trước, trên lưng hải thú, Ngao Vi ngơ ngác nhìn Sở Thiên bên cạnh. Ngao Nhất, Ngao Vi khẽ gọi. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Vi. Bây giờ ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy, là sau khi gia tộc bị hủy diệt, âm thầm tu luyện đến giờ sao? Ngao Vi hỏi. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Ngao Vi. Ngao Vi không nhận ra Ngao Nhất hiện tại chỉ là hắn hóa thân, trong mắt Ngao Vi, hắn vẫn là Ngao Nhất, vì Ngao Vi đã nghĩ như vậy, hắn cũng không cần phải nói gì, Sở Thiên khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định, trong mắt Ngao Vi từ từ ngưng ngấn nước mắt, quả nhiên, là ca ca nàng chịu đựng nhục nhã, gánh vác tất cả để âm thầm tu luyện, người khổ nhất là ca ca nàng, ca, Ngao Vi mắt rưng rưng nhìn Sở Thiên, gọi ra tiếng xưng hô đã lâu. Sở Thiên ngơ ngác một chút, từ thần sắc và tiếng gọi của Ngao Vi, hắn cảm nhận được tình thân, Sở Thiên khẽ gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Đời này của hắn, ngoài Ly Nhi ra, không có bất kỳ người thân nào, có lẽ, có một người muội muội như Ngao Vi cũng không tệ. Sau đó, cả đoàn người khống chế hải thú, hướng vương thành hải tộc tiến phát. Thời gian trôi nhanh khi Ngao Vi cất tiếng gọi, ca, sau bao ngày, mọi hận ý trong lòng nàng đối với Ngao Nhất đều tan biến, cả người trở nên vui vẻ hơn. Ca, chỉ cần nửa ngày nữa là chúng ta đến vương thành hải tộc rồi, Ngao Vi kéo tay Sở Thiên, lòng tràn đầy kích động và hưng phấn, thể hiện rõ trên gương mặt tươi tắn. Sở Thiên gật đầu. Khoảng cách của bọn hắn đến vương thành hải tộc thực sự chỉ còn nửa ngày đường, ca, vốn dĩ ta cứ nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội đến vương thành, nhưng không ngờ, huynh trở nên lợi hại như vậy, giúp chúng ta thu phục năm con hải thú cường đại, còn có thể đến vương thành sớm nửa ngày. Ngao Vi chưa bao giờ vui vẻ như vậy, nói, bây giờ chúng ta có năm con hải thú này, nhất định có thể. Nói đến đây, Ngao Vi đột nhiên sững sờ. Hử? Chuyện gì vậy? Ngao Vi chợt phát hiện con hải thú dưới chân dừng lại, thậm chí thân hình khổng lồ của nó khẽ rung. Ngao Vi cảm nhận rõ ràng con hải thú đang sợ hãi. Không chỉ hải thú của nàng như vậy, hải thú của Ngao Mai và ba người còn lại cũng đồng thời dừng lại, thân hình khổng lồ run rẩy còn dữ dội hơn cả hải thú của Ngao Vi. Sắc mặt bốn người kịch biến. Các nàng cũng cảm nhận được sự sợ hãi từ hải thú của mình. Ca, có một con hải thú cường đại đang lao về phía chúng ta. Ngao Vi vừa liên hệ với hải thú liền hiểu ra nó đang sợ gì, biến sắc vội vã nói với Sở Thiên. Không sao, đi thôi. Sở Thiên thản nhiên nói. Vừa nói, hắn hơi dậm chân, con hải thú dưới chân đang sợ hãi, không dám tiến lên, nhưng không dám trái lời Sở Thiên, lập tức bơi thân hình khổng lồ tiến lên. Ngao Vi tuy đã biết Sở Thiên cường đại, nhưng vẫn khẩn trương sợ hãi, phải biết, hải thú của nàng là tông sư đỉnh phong viên mãn cảnh giới, chỉ còn cách thần cảnh một bước, mà nó còn sợ hãi, có thể tưởng tượng con hải thú kia đáng sợ đến mức nào. Chẳng bao lâu, sắc mặt Ngao Vi trắng bệch. Nàng thấy một con hải thú khổng lồ hơn cả hải thú của mình, tràn ngập khí tức đáng sợ, cực nhanh lao về phía các nàng, thần cảnh hải thú, ca, là thần cảnh hải thú, Ngao Vi kinh hoàng nắm chặt tay Sở Thiên. Từ thông tin hải thú của mình phản hồi, nàng biết con hải thú khổng lồ đang lao tới là một con thần cảnh hải thú đáng sợ, sắc mặt Ngao Mai và ba người cũng hoàn toàn trắng bệch. Đây chính là thần cảnh hải thú, còn mạnh hơn cả con hải thú mà Ngao tộc từng dốc toàn bộ lực lượng vây bắt, Sở Thiên ra lệnh cho hải thú dừng lại. Hắn liếc nhìn con hải thú đang lao thẳng về phía mình, sau đó lại nhìn phía sau nó. Hắn cảm nhận được một đội ngũ hải tộc đang truy đuổi con hải thú này, khi con thần cảnh hải thú kia ngày càng đến gần, những con hải thú mà Ngao Vi năm người đang cưỡi bắt đầu phát ra tiếng kêu trầm thấp, thân hình to lớn run rẩy càng dữ dội hơn. Ngao Vi năm người cũng cảm nhận được điều đó. Càng thêm kinh hoàng bất an, đây chính là thần cảnh hải thú, Ngao tộc của các nàng dù ở thời kỳ cường thịnh nhất cũng không dám đụng vào loại tồn tại đáng sợ này. Bây giờ các nàng phải đối mặt, liệu có sức chống cự không? Năm người vô thức nhìn về phía Sở Thiên. Trước kia, Sở Thiên trong lòng các nàng là đối tượng cần bảo vệ. Bây giờ Sở Thiên đã trở thành chỗ dựa tinh thần của các nàng. Trong ánh mắt Sở Thiên không hề gợn sóng. Hắn bình tĩnh nhìn con hải thú đang lao thẳng về phía bọn họ. Dưới ánh mắt của hắn, con thần cảnh hải thú khổng lồ dường như đang sợ Sở Thiên. Vội vàng dừng lại khi còn cách hắn khoảng 50 mét, bọc nước biển bắn tung tóe. Sau đó, nó nằm phục xuống đất. Cái đầu to lớn liên tục gật lên gật xuống về phía Sở Thiên như thể đang cầu xin Sở Thiên vậy. Cái này, đây là, chứng kiến cảnh tượng này, Ngao Vi và Ngao Mai tứ nữ vốn đang kinh hoàng, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Các nàng vốn cho rằng con thần cảnh hải thú đáng sợ này sẽ hung hăng tấn công các nàng. Thật không thể tin được, con hải thú này không những không tấn công mà còn nằm rạp xuống, như thể đang cầu xin các nàng. Ca, nó giống như đang cầu xin huynh, Ngao Vi lắp bắp nói. Trước đây ta từng gặp nó một lần. Năm món binh khí kia cũng mất trong lần đó. Sở Thiên gật đầu, giải thích đơn giản. Con thần cảnh hải thú này chính là con ngao thú trước đây muốn đi theo hắn nhưng bị hắn đuổi đi. Ngao Vi trợn to đôi mắt đẹp, không thể tin nổi nhìn Sở Thiên. Đây chính là một con thần cảnh hải thú, ca ca của mình vậy mà đã từng gặp nó. Hơn nữa, con thần cảnh hải thú này hiện tại lại đang cầu xin ca ca của mình. Ngao Mai tứ nữ càng thêm sùng bái, các nàng bỗng nhiên cảm thấy... Sau khi tộc trưởng thức tỉnh không chỉ ngày càng mạnh mẽ mà còn toát ra một vẻ thần bí khó tả, càng mang đến một cảm giác an toàn khó nói thành lời. Sở Thiên bình tĩnh nhìn con ngao thú, hắn đã biết nó muốn cầu xin hắn điều gì. Phía sau có một đội hải tộc đang truy đuổi bắt giữ nó. Nó cầu xin hắn giúp đỡ, đến đây đi. Sở Thiên đồng ý yêu cầu của nó. Bây giờ hắn muốn dẫn Ngao Vi và những người khác đến vương thành hải tộc, Ngao Vi đều có hải thú. Hắn cũng thuận tiện mang theo một con để tránh những phiền phức không cần thiết. Ngao thú thấy Sở Thiên đồng ý thì lập tức vui mừng trở lại, vội vàng đứng lên. Bơi nhanh về phía Sở Thiên, trời à, đây chính là thần cảnh hải thú, lại bị ca ca thu phục chỉ bằng một câu nói, Ngao Vi kinh ngạc thốt lên. Thật sự không thể tin vào mắt mình, trước đó, Sở Thiên một kiếm thu phục 5 con hải thú, nàng đã cảm thấy ca ca mình lợi hại đến mức không bình thường, ai ngờ, bây giờ còn kỳ quái hơn. Một câu nói đã thu phục một con thần cảnh hải thú, trước đây, khi Sở Thiên tùy tiện nói sẽ đi bắt hải thú, nàng còn cho rằng ca ca mình hơi tự phụ, bây giờ nàng mới biết, việc ca ca nàng bắt hải thú thật không khó khăn chút nào, khi nàng còn đang ngơ ngác kinh ngạc, đột nhiên, trong không gian nước biển, đột nhiên, vang lên một tiếng xé gió sắc bén. Ngao Vi giật mình, hoảng sợ nhìn lại, lập tức thấy một ngọn trường thương màu bạc, tỏa ra ánh hào quang, mạnh mẽ lao về phía các nàng, trong nháy mắt đã đến gần, ầm. Trường thương màu bạc đột ngột cắm xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, tạo nên một đợt sóng nước phun trào. Vị trí của ngân thương chính là giữa các nàng và con ngao thú, ngân thương cắt đứt đường bơi về của ngao thú, có người muốn cướp đoạt con thần cảnh hải thú này, Ngao Vi ý thức được vấn đề, tim nàng rung lên. Ngao Mai, chuẩn bị chiến đấu, Ngao Vi lập tức căng thẳng, truyền âm cho Ngao Mai tứ nữ. Nàng nhìn ra từ cây ngân thương này, người đến không phải người bình thường, đội ngũ này e rằng có cả thần cảnh. Ngao Mai bốn người cũng ý thức được điều này, nghe Ngao Vi truyền âm, lập tức liên lạc với hải thú của mình, sẵn sàng ứng phó với trận chiến sắp tới. Vù vù vù, lúc này, không gian nước biển chấn động, hơn 20 bóng người điều khiển hải thú lao tới, tạo thành một vòng vây bao quanh con ngao thú. Đồng thời, họ cũng nhìn chằm chằm Sở Thiên và những người khác. Sau đó, một thanh niên mặc trang phục hải tộc lộng lẫy, tuổi chừng 20, được hai người đàn ông trung niên vạm vỡ đi bên cạnh, điều khiển một con hải thú đến. Người của vương thành hải tộc, con ngươi ngao vi co rút lại, lộ vẻ kinh hãi. Nàng nhìn ra từ trang phục của thanh niên, người này đến từ một gia tộc nào đó ở vương thành hải tộc. Vương thành hải tộc tương đương với kinh đô trên đất liền, những gia tộc có thể có chỗ đứng ở đó thì mạnh đến mức nào? Thanh niên kia dừng lại. Ban đầu, vẻ mặt hắn có chút khinh thường, nhưng khi nhìn thấy hải thú của Ngao Vi, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn đã cảm nhận được năm con hải thú này đều là tông sư cảnh viên mãn, đặc biệt là con hải thú của Ngao Vi, lại là tông sư cảnh viên mãn đỉnh phong, thực lực tương đương với con hải thú dưới chân hắn. Năm người này lợi hại như vậy, lập tức đã thu phục được năm con hải thú tông sư cảnh viên mãn. Thanh niên thầm kinh ngạc. Phải biết, đội ngũ của hắn cũng chỉ mới thu phục được năm con hải thú tông sư cảnh viên mãn. Các hạ, ta là Khuê Lân của Khuê tộc ở Vương Thành, con ngao thú này là thứ chúng ta vây bắt nhưng bị nó trốn thoát, nếu các hạ thức thời, ta hy vọng các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Khuê Lân nhìn Sở Thiên. Nếu Sở Thiên và những người khác không thu phục năm con hải thú này, hắn thậm chí còn không thèm nói chuyện với một thế lực nhỏ bé như vậy, nếu không thức thời, hắn sẽ giết chết, nhưng vì năm con hải thú này, hắn vẫn thu lại một chút ngạo khí, cho Sở Thiên một chút mặt mũi. Khuê tộc Vương Thành, Ngao Vi vừa nghe đến gia tộc này thì lập tức hoảng sợ, thậm chí hít một hơi khí lạnh. Khuê tộc, đây chính là một trong 8 đại gia tộc của Vương Thành, có thể thành lập một gia tộc nhỏ ở Vương Thành đã rất mạnh, huống chi là một trong 8 đại gia tộc, các nàng thậm chí không dám trêu chọc một gia tộc nhỏ ở Vương Thành, huống chi là Khuê tộc. Ca, Ngao Vi vội và nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên không trả lời Ngao Vi, hắn bình tĩnh nhìn Khuê Lân. Một khi các ngươi vây bắt ngao thú thất bại, nó không còn thuộc về các ngươi. Nói xong, Sở Thiên nhìn con ngao thú bị ngân thương chặn đường, nói, cây ngân thương kia không cản được ngươi, ngươi qua đây đi. Xem ra ngươi thật sự không biết điều. Khuê Lân lập tức biến sắc, mặt mày lạnh lùng. Hắn nể mặt Sở Thiên, nên mới cho hắn chút mặt mũi, bảo hắn thức thời rời đi, vậy mà Sở Thiên dám không nghe lời hắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, Khuê Lân lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Con ngao thú thần cảnh kia vậy mà nghe lời Sở Thiên, lao thẳng vào lực lượng ngân thương, bơi về phía Sở Thiên. Hắn thu phục được con ngao thú này rồi ư, sao có thể? Khuê Lân không thể tin vào mắt mình. Nếu con ngao thú thần cảnh này dễ thu phục như vậy, bọn họ đã không để nó tẩu thoát rồi. Bọn họ tốn bao công sức, lại chết cả hai cường giả, cũng không thu phục được nó. Vậy mà con ngao thú này gặp Sở Thiên chưa được mấy phút, trong thời gian ngắn như vậy mà đã thu phục được con hải thú này, chuyện này sao tin nổi? Dám cướp hải thú của Khuê Lân thiếu gia, chán sống. Một đám thủ hạ của Khuê Lân thấy Sở Thiên dám không nghe lời, cướp con ngao thú, lập tức lộ vẻ sát khí đằng đằng. Khuê Lân thiếu gia đã nể tình, cho Sở Thiên một cơ hội rời đi, vậy mà Sở Thiên không biết điều, ầm hai gã thủ hạ bộc phát ra cuồng bạo lực lượng. Con ngao thú này dù có bị Sở Thiên thu phục hay không, một khi đã lọt vào mắt Khuê tộc, chính là của bọn họ. Ai dám trái lời, giết không tha. Hai người mang theo cuồng bạo lực lượng lao thẳng về phía Sở Thiên như đạn pháo. Ngao Vi cùng 4 cô nương Ngao Mai thấy hai người hung hăng xông tới, lập tức vô cùng khẩn trương. Sở Thiên bình tĩnh nhìn hai người. Trường kiếm rời vỏ, vù một luồng kiếm mang đáng sợ đột ngột hiện ra, chém ngang qua người hai kẻ kia. Trên thân thể hai người đồng thời xuất hiện một vết kiếm kinh hoàng. Ngay sau đó, hai kẻ xông tới kia khựng lại giữa không trung, lực lượng tan rã, thân thể hóa thành tro tàn. Sao có thể? Hai người ngây người nhìn Sở Thiên. Đến lúc hóa thành tro tàn tan biến, bọn chúng vẫn không tin rằng mình còn chưa chạm được vào Sở Thiên, đã chết dưới kiếm của hắn. Một kiếm đã chém chết bọn chúng, những thủ hạ còn lại đều kinh hãi. Khuê Lân cũng giật mình, con ngươi đột nhiên co rút, hai người này là đội trưởng hộ vệ của ta, thực lực đạt tới tông sư cảnh trung kỳ viên mãn, ngay cả vạt áo hắn cũng không chạm được, đã bị hắn tùy tiện chém chết. Khuê Lân kinh hãi tột độ. Thực lực Sở Thiên vượt quá dự đoán của hắn, hừ. Hai nam nhân trung niên luôn theo sát Khuê Lân thấy Sở Thiên dám giết người Khuê tộc, hừ lạnh một tiếng. Lực lượng bành trướng lập tức lan tỏa, rõ ràng là hai thần cảnh, ưu tiên thu phục con ngao thú. Khuê Lân đưa tay ngăn cản hai người. Hắn thấy con ngao thú kia sắp phá vỡ phòng tuyến ngân thương. Một khi con ngao thú kia phá tan phòng tuyến ngân thương, bị Sở Thiên khống chế, bọn họ đối phó hắn sẽ càng thêm phiền phức, được. Hai nam nhân trung niên gật đầu. Lần này bọn họ theo Khuê Lân, không phải để tham gia ngự thú giải thi đấu, chỉ phụ trách an toàn cho hắn, không can thiệp vào việc Khuê Lân thu phục hải thú. Cho nên, khi Khuê Lân vây bắt con ngao thú này, bọn họ không ra tay, nếu không, dù bọn họ giúp Khuê Lân thu phục được nó, cũng không được tính cho Khuê Lân, Nhưng giờ thì khác, không cần lo lắng chuyện đó nữa, hai người dồn hết lực lượng, như thủy triều cuộn trào về phía Ngân Thương, ầm, Ngân Thương nhận được lực lượng của hai người, bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Đây là lực lượng của hai thần cảnh thúc đẩy, dù ngao thú cũng là thần cảnh, làm sao cản nổi, con ngao thú sắp phá tan phòng tuyến Ngân Thương bị đánh bay ra ngoài, đồng thời, Ngân Thương bộc phát ra uy áp đáng sợ, bao phủ lấy ngao thú, rồi như ngọn núi vô hình đè nó xuống mặt đất. Cùng lúc đó, hai nam nhân trung niên lại cùng lúc ra tay. Hai luồng uy áp thần cảnh đáng sợ chồng lên uy áp Ngân Thương, con ngao thú vừa nãy còn cầm cự được, lập tức bị trấn áp xuống đất. Rống, ngao thú gầm lên, nhưng giờ phút này, dưới sự hợp sức của hai thần cảnh và uy áp cường đại của Ngân Thương, dù nó là thần cảnh, cũng chỉ còn cách chịu trận. Cuối cùng không thể động đậy, trong mười mấy giây ngắn ngủi đã trấn áp một con hải thú thần cảnh, Ngao Vi tái mặt nhìn cảnh tượng này, nỗi kinh hoàng khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh, ca, chúng ta, không thể chọc vào bọn chúng, thả, từ bỏ con ngao thú này đi, Ngao Vi run rẩy kéo Sở Thiên. Đội ngũ Khuê Lân vẫn thật đáng sợ, dễ dàng trấn áp một con ngao thú thần cảnh, rõ ràng hai nam nhân trung niên kia là thần cảnh, lại còn có Ngân Thương cường đại, các nàng sao địch lại, không đi là không kịp nữa. Sở Thiên đối diện với Khuê Lân, nghe Ngao Vi nói, trên mặt nở nụ cười nhạo báng, quả nhiên, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, giờ mới biết Khuê tộc ta lợi hại, mới biết sợ à, Khuê Lân nhếch mép, cười nhạo nhìn Sở Thiên. Còn dám nghênh ngang trước mặt hắn, đợi thu phục con hải thú này, hắn sẽ cho Sở Thiên biết cái giá phải trả cho sự nghênh ngang đó, ca, chúng ta mau đi thôi, Ngao Vi tái mét, liên tục thúc giục Sở Thiên. Nàng biết, một khi Khuê Lân thu phục con hải thú này, sẽ quay lại đối phó các nàng, lúc đó muốn đi cũng không còn cơ hội. Tộc trưởng, bốn cô nương Ngao Mai cũng lo lắng gọi Sở Thiên. Hai thần cảnh, thêm Ngân Thương cường đại, làm sao các nàng chống nổi, không đi thì muộn mất, Sở Thiên không trả lời, chỉ nhìn hai thần cảnh kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Ngân Thương đầy sức mạnh. Ken, trường kiếm trong tay Sở Thiên rời vỏ. Trong nháy mắt, kiếm mang cường đại vô cùng tỏa ra, đạo kiếm mang này, Ngao Vi đứng bên Sở Thiên kinh ngạc nhìn kiếm mang tỏa ra từ trường kiếm. Nàng cảm nhận được, đạo kiếm mang này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với khi Sở Thiên thu phục năm con hải thú trước đó. Khuê Lân nhìn thấy đạo kiếm mang này, giật mình, đạo kiếm mang này khiến hắn bất an, vù, Sở Thiên vung kiếm. Kiếm mang cường đại chém thẳng vào Ngân Thương, ầm, lực lượng Ngân Thương và kiếm mang va chạm, tạo nên những đợt sóng năng lượng kinh hoàng. Rồi ầm, Ngân Thương vừa nãy còn vô cùng cường đại giờ phút này đã bị kiếm mang chém vỡ tan tành, biến thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung, hắn làm sao có thể chém vỡ Ngân Thương? Khuê Lân đột ngột rúng động, vẻ mặt hí cười biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là vẻ kinh hãi. Ngân Thương này của hắn là một kiện binh khí mạnh mẽ gần đạt đến cấp bậc pháp bảo. Hơn nữa, được hai tôn thần cảnh cùng lúc thúc đẩy, sức mạnh Ngân Thương bộc phát hoàn toàn. Nó mạnh mẽ đến mức nào, vậy mà bị Sở Thiên một kiếm chém vỡ, nhất là thanh kiếm Sở Thiên đang dùng chỉ là một thanh phàm kiếm, dùng một thanh phàm kiếm, có thể chém vỡ Ngân Thương của ta, vốn đã gần tới cấp pháp bảo, lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, tê, Khuê Lân không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sự đáng sợ của Sở Thiên, bồng bồng, ngay lúc đó, hai tiếng va đập nặng nề khiến da đầu tê dại đột nhiên truyền đến bên cạnh Khuê Lân. Khuê Lân vội vàng nhìn lại. Lập tức toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch. Hai vị thần cảnh hộ vệ của hắn dường như bị trọng kích đáng sợ, cùng nhau phun máu, khí tức tàn lụi, bay ngược ra phía sau. Sao có thể như vậy? Khuê Lân đột ngột quay đầu, hoảng sợ nhìn Sở Thiên, một kiếm này của hắn, không chỉ chém vỡ Ngân Thương, mà còn trực tiếp trọng thương hai vị hộ vệ thần cảnh, đây chỉ là một kiếm thôi mà, uy lực của một kiếm sao có thể cường đại đến vậy? Trong thần sắc của Khuê Lân tràn ngập vẻ không thể tin, sự hoảng sợ từ đáy lòng khiến thân thể hắn hơi run lên. Thật là một kiếm cường đại, đây là lực lượng của anh ta. Ngao Vi ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Một kiếm chém vỡ Ngân Thương cường đại, đồng thời khiến hai vị thần cảnh bị thương. Đây là sức mạnh đến mức nào, cho dù là trong mơ, nàng cũng không nghĩ tới ca ca của mình có một ngày sẽ trở nên cường đại như vậy. Ngao Mai và tứ nữ vốn còn lo lắng thất sắc, giờ phút này kinh ngạc đến mức dùng hai tay che miệng, bốn người há hốc mồm nhìn Sở Thiên. Vị tộc trưởng này của mình, thực sự cường đại đến mức này, thật sự quá khó tin. Giờ phút này, ngao thú vừa thoát khốn thấy Sở Thiên cường đại như vậy, trong đôi mắt to lớn hiện lên vẻ kích động. Sau đó, nó vẫy vùng thân hình khổng lồ, đi tới bên cạnh Sở Thiên, tỏ vẻ thần phục một cách chân thành. Sở Thiên dời mắt về phía Khuê Lân, giơ trường kiếm lấp lánh ánh sáng trong tay, chỉ về phía Khuê Lân. Còn muốn đầu ngao thú này sao? Thanh âm vẫn bình thản như trước, nhưng giờ phút này, nó lọt vào tai Khuê Lân, lại khiến toàn thân hắn run lên bần bật, hắn cảm thấy một luồng khí tức tử vong, bảo vệ Khuê Lân thiếu gia, đám thủ hạ của Khuê Lân cuống quýt bày trận, cùng nhau chắn trước mặt Khuê Lân. Trước đó bọn chúng còn tràn đầy sát ý cuồn cuộn, muốn chém giết Sở Thiên, giờ phút này, khi đối mặt Sở Thiên, trong thần sắc mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi khó nói lên lời. Thiếu gia, lúc này, hai vị nam tử trung niên thần cảnh sắc mặt tái nhợt, khí tức tà lụi bay trở về, bảo vệ bên cạnh Khuê Lân, nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, tiếp tục tranh đoạt đầu ngao thú thần cảnh này với hắn, không phải là cử chỉ sáng suốt. Khuê Lân lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Sở Thiên uy hiếp hắn bằng uy thế của một kiếm, điều này hoàn toàn là uy hiếp, càng là một sự sỉ nhục lớn lao đối với hắn, hắn Khuê Lân khi nào phải chịu sự sỉ nhục như vậy, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu mình còn đoạt đầu ngao thú này, mình sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của Sở Thiên, ngay cả ngân thương cũng bị Sở Thiên một kiếm chém vỡ, hai vị hộ vệ thần cảnh cũng bị thương nặng, hắn chỉ là một thần cảnh mới nhập môn, làm sao có thể là đối thủ của Sở Thiên. Cuối cùng, hắn không còn dám cướp đoạt đầu ngao thú kia của Sở Thiên nữa, đi thôi. Sở Thiên bình thản thu hồi ánh mắt, không buồn để ý tới Khuê Lân nữa, thu kiếm vào vỏ, dẫn Ngao Vi mấy người rời đi. Ha ha ha, nhìn Sở Thiên rời đi, hai tay Khuê Lân nắm chặt đến mức khớp kêu lên răng rắc. Sự sỉ nhục trong lòng giống như núi lửa bùng nổ, mãnh liệt tràn ngập, thiếu gia, thời gian giải thí đấu sắp kết thúc, chúng ta cũng nên về Vương Thành. Một vị nam tử trung niên nhắc nhở. Khuê Lân hít sâu một hơi, bình phục lại tâm cảnh. Sự tình phát sinh ở đây, không được tiết lộ ra ngoài. Nếu ta biết ai tiết lộ chuyện này, đừng trách ta không khách khí. Khuê Lân lạnh lùng nói. Vâng. Đám thủ hạ cùng kêu lên đáp lại. Bọn chúng đều hiểu rõ, chuyện vừa rồi không chỉ là sỉ nhục của Khuê Lân, mà còn là sỉ nhục của Khuê tộc. Nếu để người ngoài biết, hậu quả khó lường, đi thôi, về Vương Thành, Khuê Lân lạnh lùng liếc nhìn phương hướng rời đi của Sở Thiên, dẫn người về Vương Thành theo một hướng khác. Tỷ, Ngao Nhất trở nên đáng sợ đến vậy sao? Đội ngũ của tỷ đệ Nam Gia đã đến khu vực này khi Sở Thiên gặp Khuê Lân. Chỉ là, bọn chúng vẫn luôn ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, không xuất hiện. Bọn chúng đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Nam Chấn mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi Nam Như bên cạnh, một kiếm chém vỡ ngân thương, đã thương hai vị thần cảnh, còn khiến Khuê Lân phải cúi đầu, đây là Ngao Nhất sao? Ngao Nhất trước đây, thật sự là một phế nhân, nếu không thì cũng sẽ không làm hại toàn gia tộc bị hủy diệt, một phế nhân như vậy, bây giờ lại trở nên mạnh mẽ đến mức khiến hắn cảm thấy sợ hãi, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới hắn lại lột xác đến đáng sợ như vậy. Nam Như nhìn về phía Sở Thiên đi xa, trong thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm, nếu ta không đoán sai, năm đầu tông sư hải thú viên mãn cảnh của Ngao Vi cũng là do một mình hắn thu phục. Nam Chấn nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại bọn chúng có năm đầu hải thú tông sư viên mãn cảnh, vừa rồi lại thu phục được một đầu hải thú thần cảnh, nhất định sẽ được Vương Thành tuyển chọn, chúng ta nên làm gì? Trong thần sắc Nam Chấn hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn chúng có những thứ này thì sao chứ, muốn xoay người, cũng chỉ là si nhân nằm mơ. Nam Nhiêu đè nén sự hồi hộp trong lòng, cười nói, người mà hắn vừa đắc tội chính là người của Khuê tộc là một trong tám đại gia tộc của Vương Thành, chịu sỉ nhục lớn như vậy, sao có thể bỏ qua? Nghe Nam Nhiêu nói vậy, sự hoảng sợ trong lòng Nam Chấn dần dần tan biến. Hơn nữa, Nam Nhiêu cười nói tiếp, trong Vương Thành còn có vị đại nhân đã hủy diệt Ngao tộc. Ngao Nhất tự động dâng đến cửa, chính là tự tìm đường chết. Nam Chấn nhớ tới vị đại nhân kia, sự hoảng sợ trong lòng đối với Sở Thiên hoàn toàn tiêu tan. Trên mặt nở nụ cười, không sai, có vị đại nhân kia ở Vương Thành, không thể nào để Ngao Nhất có cơ hội xoay người. Ngao Nhất thật đúng là ngu xuẩn, vậy mà chủ động đến cửa. À, ta quên, Ngao Nhất cũng không biết vị đại nhân kia là nhân vật lớn ở Vương Thành. Trên mặt Nam Chấn đầy vẻ hả hê. Đi thôi, thời gian kết thúc giải thi đấu không còn bao lâu, chúng ta nên đến Vương Thành. Nam Nhiêu cười nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi, nàng biết Sở Thiên giờ phút này cũng đang đi đến Vương Thành. Nói xong, Nam Như tươi cười, dẫn người đi về phía hải tộc Vương Thành. Ca, trên đường đi về Vương Thành hải tộc, Ngao Vi nhớ lại chuyện trước đó, vẻ mặt đầy lo lắng. Khuê tộc là một trong tám đại gia tộc của Vương Thành, thế lực cực kỳ lớn mạnh, chúng ta với họ đã xảy ra hiềm khích, mà giờ còn đi đến Vương Thành, e rằng họ sẽ càng cho rằng chúng ta đang khiêu khích họ, đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Nói đến cuối câu, Ngao Vi vô cùng lo lắng. Vương Thành là trung tâm quyền lực của toàn bộ thế giới dưới đáy biển. Khuê tộc có thể trở thành một trong tám đại gia tộc ở nơi đó, đủ để thấy thế lực của họ lớn mạnh đến mức nào. Nếu các nàng cứ như vậy đi đến Vương Thành, đến lúc Khuê tộc trả thù, chẳng khác nào bắt rùa trong hũ, đến lúc đó, các nàng đến cả cơ hội phản kháng cũng không có, có ta ở đây, muội không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Sở Thiên nhìn Ngao Vi nói. Ngao Vi giật mình. Trong câu nói của Sở Thiên, nàng cảm nhận được rõ ràng một loại tự tin mạnh mẽ khó tả, phảng phất như có chuyện lớn tày trời ập xuống, Sở Thiên cũng có thể thông dong ứng phó, giải quyết dễ dàng vậy. Ngao Vi kinh ngạc nhìn Sở Thiên, càng nhìn, nàng càng có chút thất thần, ca ca thật sự đã trưởng thành rồi. Trước kia, ca ca của nàng bất học vô thuật, làm đủ mọi chuyện xấu, khiến nàng vô cùng đau lòng. Nhưng bây giờ, nàng đã thấy được trách nhiệm trên người ca ca đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Trên gương mặt xinh đẹp của Ngao Vi nở một nụ cười vui vẻ. Trước kia, nàng là người bảo vệ ca ca, bây giờ, ca ca đã trở thành người che chở nàng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu với Sở Thiên, gạt bỏ những lo lắng trong lòng, mặc kệ chuyện đi đến Vương Thành sẽ ra sao, nàng lựa chọn tin tưởng ca ca của mình. Sinh tử cùng thuyền, dù có phải chôn thân tại Vương Thành, nàng cũng không hối hận. Sở Thiên không nói gì thêm, cả đoàn người điều khiển hải thú, tiếp tục tiến về phía Vương Thành hải tộc. 2 giờ sau, Vương Thành hải tộc đã ở ngay trước mắt, là trung tâm quyền lực của thế giới dưới đáy biển. Vương Thành hải tộc vô cùng phồn hoa, hưng thịnh, khắp nơi là những tòa kiến trúc cao tầng kỳ lạ, khác biệt so với kiến trúc trên đất liền, mang đậm phong cách hải tộc, vô cùng ưu mỹ và huyền bí. Toàn bộ Vương Thành cực lớn, Sở Thiên ước chừng đoán, so với kinh thành của Hoa Quốc, còn lớn hơn gấp mấy lần, độ phồn hoa, hưng thịnh cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu người trên đất liền đến thế giới dưới đáy biển này, nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ngây người. Trên cái tinh cầu này, vẫn còn tồn tại một thế giới dưới đáy biển phồn hoa, hưng thịnh đến vậy, giống như một nền văn minh khác, nhất là, trong nền văn minh dưới đáy biển này, từ một phương diện nào đó mà nói, còn hơn cả thế giới. Trên đất liền, bất quá, thế giới dưới đáy biển và thế giới trên đất liền, tồn tại một tấm chắn tự nhiên, đó chính là nước biển, giống như người trên đất liền, không thể thừa nhận sức mạnh đáng sợ của nước biển đến thế giới dưới đáy biển sâu vạn mét. Người trong thế giới dưới đáy biển cũng không thể thừa nhận sức mạnh đáng sợ của nước biển để lên đất liền. Đương nhiên, điều này không bao gồm những người tu đạo thực lực cường đại và những thế lực đỉnh cấp trong Vương Thành hải tộc. Ánh mắt Sở Thiên nhìn về phía bên ngoài Vương Thành hải tộc. Bên ngoài Vương Thành hải tộc có một vực sâu dưới đáy biển đáng sợ, tính chất có điểm giống như sông Hộ Thành thời cổ đại, chỉ bất quá cả hai không thể đánh đồng. Vực sâu này, nơi hẹp nhất cũng rộng đến mấy trăm mét, nó kéo dài dọc theo bên ngoài Vương Thành, không thấy điểm cuối. Trong vực sâu tràn ngập sức mạnh đáng sợ, giống như hào trời, tạo thành một phòng tuyến đáng sợ, ngăn cản người ngoài xâm nhập vào Vương Thành. Cho dù người tu đạo thực lực yếu một chút, rơi vào vực sâu này, cũng chắc chắn phải chết. Muốn bình yên tiến vào Vương Thành, cần phải thông qua tòa, cầu vòng cầu, vượt ngang đáy biển. Cầu vòng cầu, không phải thật sự là cầu, mà là một loại cầu năng lượng. Loại năng lượng này, tràn ngập ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, vô cùng lộng lẫy. Nó bắt ngang hai bờ vực sâu, hình thành một cây cầu năng lượng dài mấy trăm mét, rộng trên trăm mét, có kết cấu chắc chắn. Lúc này, ngự thú giải thi đấu đã gần kết thúc. Những người thuộc các tộc hải tộc tham gia cuộc thi này đều lần lượt đến khu vực Vương Thành. Có thể thấy, rất nhiều đội hải tộc điều khiển hải thú mà mình thu phục lục tục thông qua kiểm tra, đạp trên cầu vòng cầu tiến về Vương Thành. Vô cùng náo nhiệt. Qua, đây chính là Vương Thành sao? Phía sau Sở Thiên vang lên tiếng kích động của Ngao Mai tứ nữ. Ngay cả Ngao Vi bên cạnh Sở Thiên, trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động. Đây là lần đầu tiên các nàng đến Vương Thành, trung tâm quyền lực của hải tộc, giống như người ở một thành thị xa xôi, lần đầu tiên đến thủ đô của một nước, kinh thán trước sự phồn hoa và hưng thịnh của thủ đô vậy. Thần sắc Sở Thiên vẫn bình thản, dẫn theo mấy người điều khiển hải thú, đi về phía cầu vòng lộng lẫy. Tại hai bên lối vào cầu vòng, có 200 chiến sĩ hải tộc hắc giáp dũng mãnh điều khiển hải thú trấn thủ. Thống soái những chiến sĩ hắc giáp này là hai chiến sĩ ngân giáp. Hai chiến sĩ ngân giáp này cũng là người phụ trách thẩm tra người đến, muốn thông qua cầu vòng cầu tiến vào Vương Thành, nhất định phải thông qua thẩm tra mới được. Sở Thiên, Ngao Vi cùng Ngao Mai tứ nữ xuống khỏi hải thú, xếp hàng vào đội ngũ. Đưa ra thân phận bài. Rất nhanh đã đến lượt mấy người Sở Thiên, chiến sĩ ngân giáp lạnh lùng nói với mấy người. Ngao Vi vội vàng lấy ra một tờ ngọc phiến đặc chế, đây là ngọc bài thân phận của các nàng, bên trong có thông tin thân phận của nàng, Ngao Nhất và Ngao Mai tứ nữ. Chiến sĩ ngân giáp đặt ngọc bài lên trên bệ lập tức hiện ra thông tin của mấy người Sở Thiên, sau đó, bệ giải phóng lực lượng quét qua mấy người Sở Thiên, không xuất hiện bất kỳ dị thường nào, không thể dò xét ra Ngao Nhất là do Sở Thiên huyễn hóa ra. Chiến sĩ ngân giáp đặt tay lên bệ, bên trong bệ lại lần nữa phóng thích ra lực lượng, quét hình hải thú của mấy người Sở Thiên, thông tin quét hình lập tức xuất hiện trên đại mạc đặc thù bên cạnh. Những người xung quanh đều thấy thông tin trên đại mạc, nhất thời vang lên một tràng kinh ngạc, trời ạ, 4 con hải thú cấp bậc tông sư sơ kỳ viên mãn cảnh, 1 con hải thú cấp bậc tông sư đỉnh phong viên mãn cảnh, lại còn có 1 con hải thú thần cảnh, bọn họ là người của thế lực lớn nào, mà lại thu phục được nhiều hải thú cường đại như vậy, thực lực như vậy, e rằng có thể so sánh với đội ngũ của những đại thế lực trong vương thành, mọi người đều kinh hãi, cảm thấy hoảng sợ. Chiến sĩ ngân giáp thẩm tra thông tin, khi nhìn thấy thông tin, cũng kinh hãi, nhưng rất nhanh, hắn đã bình tĩnh lại. Đây là ngọc bài thân phận của các ngươi, xin hãy cầm lấy, bây giờ các ngươi có thể cầm ngọc bài thân phận trực tiếp đến Hải Lĩnh Quán, trong vương thành, ở đó sẽ sắp xếp cho các ngươi chỗ ăn ngủ miễn phí. Chiến sĩ ngân giáp đưa trả ngọc bài thân phận cho Ngao Vi, lời nói và vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước, ngược lại trở nên vô cùng khách khí. Hải Lĩnh Quán A, đó là nơi chỉ những người được vương thành tuyển chọn mới có thể đến, đám người nhao nhao kinh sợ, thán phục. Kinh sợ, thán phục, không ai không ngưỡng mộ nhìn mấy người Sở Thiên rời đi, giống như những người muốn tham gia thi đại học trên thế giới đất liền, ngưỡng mộ những người được cử đi vậy, không ngờ một Ngao tộc nhỏ bé đến từ thành thị xa xôi, thực lực lại cường hãn đến vậy, độ cường hãn đã có thể trực tiếp tiến vào top 10 của cuộc thi này, nhân tài như vậy, tương lai địa vị trong vương thành, chắc chắn vượt xa ta, còn tốt, ta vừa rồi đã thay đổi thái độ với hắn, nếu không hắn gây khó dễ cho ta, thì sẽ cực kỳ không ổn. Chiến sĩ ngân giáp nhìn Sở Thiên rời đi, thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã thay đổi thái độ. Sau đó, hắn nhìn thông tin trên bệ, bệ nối liền với hệ thống của vương thành, thông tin ghi vào đây, toàn bộ hệ thống của vương thành đều có thể thấy. Chiến sĩ ngân giáp có chút hâm mộ lẩm bẩm, bây giờ các đại gia tộc chắc hẳn đều đã thấy thông tin rồi, e rằng các đại gia tộc đều muốn tranh giành nhân tài như vậy. Hiện tại, các thế lực lớn đều chú ý đến giải đấu ngự thú này, không cần nói cũng biết, chính là muốn ngay lập tức phát hiện những nhân tài trong đó, để chiêu mộ về dưới trướng. Bây giờ các thế lực lớn chắc chắn cũng biết thông tin của đội Sở Thiên, thành tích kinh diễm như vậy, làm sao có thể không khiến các thế lực lớn động tâm. Khi Sở Thiên dẫn đầu Ngao Vi cùng các cô gái tiến vào vương thành hải tộc thông qua cầu vòng, đúng như dự đoán của chiến sĩ ngân giáp, các thế lực lớn trong vương thành đều đã thấy thông tin về đội của Sở Thiên qua hệ thống. Một đội 6 người, mà lại đã thu phục 5 con hải thú cấp bậc tông sư viên mãn cảnh, chưa hết, còn thu phục 1 con hải thú thần cảnh, đặc biệt là, con hải thú này còn là ngao thú có tiềm lực lớn, người của tộc Dính, một trong 8 đại gia tộc, phụ trách theo dõi thông tin trên hệ thống, lập tức biến sắc khi thấy tin tức này. Sau đó, hắn kích động dị thường, nhanh, báo tin này cho tộc trưởng, không thể để thế lực khác giành trước, tương tự, tộc Viên, cũng là một trong 8 đại gia tộc, cũng thấy thông tin này và chấn động không ngừng, những người thu phục đám hải thú này, chỉ là người của ngao tộc nhỏ bé từ một thành thị xa xôi, một người của tiểu gia tộc lại có thực lực mạnh như vậy, thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, mau, mau lên, thiên tài như vậy không thể để lọt vào tay thế lực khác, những thế lực lớn còn lại cũng thấy tin tức này cùng lúc. Gần như tất cả đều lặp lại một câu, thiên tài, đúng là thiên tài, nhanh, chúng ta phải chiêu mộ thiên tài này trước, khi thấy thông tin liên quan đến đội của Sở Thiên, không thể lực nào không kích động. Nếu đội ngũ thu phục một ngao thú thần cảnh và 5 hải thú tông sư viên mãn cảnh xuất thân từ thế lực lớn trong vương thành của họ, thì đó là chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ, nhưng đây lại đến từ ngao tộc nhỏ bé ở một thành thị xa xôi, đây hoàn toàn khác biệt, các thế lực lớn trong vương thành có tài nguyên được trời ưu ái, đương nhiên có thể nuôi dưỡng thiên tài. Nhưng ngao tộc ở một thành thị xa xôi lại có thể xuất hiện nhân vật sánh ngang với các thế lực lớn của vương thành, đây tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên tài. Sao có thể bỏ lỡ thiên tài như vậy? Các thế lực lớn vô cùng lo lắng báo cáo tình hình, nhanh chóng chuẩn bị phái sứ giả đi mời chào Sở Thiên. Cùng lúc đó, Khuê tộc, một trong 8 đại gia tộc, người phụ trách theo dõi thông tin trên hệ thống, liên tục chú ý đến thông tin. Tuy nhiên, giờ phút này hắn lại chú ý đến thông tin của Khuê Lân, người tham gia cuộc thi lần này trong gia tộc. 2. Thành tích lần này của Khuê Lân thiếu gia chỉ xếp thứ 10, có chút tụt hậu so với các gia tộc khác, nhưng vào được top 10. Vậy cũng không quá tệ, người phụ trách này nhìn vào bản tin, thở dài một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, hắn chợt giật mình. Hệ thống vừa ghi nhận tin mới, lại có người vào top 10, để Khuê Lân thiếu gia ra khỏi top 10, người phụ trách này hoảng sợ. Những người vào top 10 đều là thế lực đỉnh cao của Vương Thành, và các thế lực lớn tham gia cuộc thi lần này đều đã khẳng định rằng ngoài họ ra không ai có thể chen chân vào top 10. Nhưng bây giờ, lại có người chen vào, hắn vội vàng xem xét tin mới ghi nhận. Và lập tức trợn mắt há mồm khi thấy thông tin về đội của Sở Thiên. Người của một tiểu gia tộc lại có thực lực mạnh. Như vậy, đã thu phục một ngao thú thần cảnh, 5 hải thú tông sư viên mãn cảnh, người phụ trách trợn mắt há mồm nhìn tin tức, và càng hít vào một ngụm khí lạnh khi thấy thứ hạng của Sở Thiên. Vẻ không thể tin hiện rõ trên mặt, một lúc sau, hắn mới hoàn hồn, nhanh, báo cho tộc trưởng, hoàn hồn lại, hắn đột nhiên đứng lên, phóng ra ngoài. Hắn đã ý thức được rằng, khi một thiên tài như vậy xuất hiện, các thế lực khác chắc chắn sẽ đi mời chào trước, Khuê tộc bọn họ không thể chậm chân hơn người khác. Ngươi đi đâu vậy? Vừa xông ra cửa, một bóng người đã chắn trước mặt. Hai người suýt chút nữa đụng nhau, Khuê Lân thiếu gia, người phụ trách vội vã hành lễ với Khuê Lân, kích động nói, Khuê Lân thiếu gia, lần thi đấu này xuất hiện một đội thiên tài, ta đi báo cáo việc này cho tộc trưởng. Khuê Lân nhìn vào màn hình trong phòng, khi thấy thứ hạng của mình ở ngoài top 10, sắc mặt hắn lạnh xuống, khi thấy thứ hạng của Sở Thiên, mặt hắn càng trở nên băng lãnh, hắn biết, mình bị đẩy khỏi top 10 tất nhiên là vì Sở Thiên, nếu hắn thu phục được ngao thú kia, không chỉ không bị đẩy khỏi top 10 mà thứ hạng còn gần top đầu, tin này không được báo lên. Khuê Lân lạnh giọng nói. Khuê Lân thiếu gia, người kia giật mình, không ngờ Khuê Lân lại ngăn cản mình, sau đó lo lắng nói, nếu thiên tài như vậy bị gia tộc khác, lời ta nói ngươi nghe không rõ. Khuê Lân mặt lạnh tanh. Người kia toàn thân run rẩy, không dám nói nữa. Khuê Lân thấy người kia không dám trái ý mình nữa, thu hồi ánh mắt, nhìn vào màn hình trong phòng, dừng lại trên thứ hạng của Sở Thiên. Ngươi đến Vương Thành, là muốn khiêu khích uy nghiêm của Khuê tộc ta sao? Rất tốt, Khuê Lân nắm chặt hai tay, phát ra tiếng răng rắc, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã về tất cả chuyện này. Cùng lúc đó, bên trong Vương Thành, trong một cung điện tráng lệ, lộng lẫy vô cùng. Hina cũng đang chú ý đến thông tin trên hệ thống, ban đầu khi thấy các thế lực lớn trong Vương Thành xếp trong top 10, nàng đã mất hứng thú, nhưng khi thấy tin tức mới xuất hiện trên hệ thống, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng, một đội đến từ ngao tộc nhỏ bé lại có thành tích đáng nể như vậy vượt qua các đội của thế lực lớn trong Vương Thành, kinh diễm, thật là thiên tài kinh diễm. Sau đó, nàng vội vàng kiểm tra thông tin về đội của Sở Thiên, và cuối cùng dừng mắt trên thông tin của Sở Thiên, vẻ kinh ngạc càng thêm đậm nét. Từ một phế nhân biến thành thiên tài, vậy mà chỉ mất vài năm với tốc độ tu luyện như vậy, thành tựu tương lai của thiên tài này chắc chắn rất đáng mong đợi, quá ngạc nhiên. Hina lập tức đứng lên, nàng nhất định phải chiêu mộ thiên tài như Sở Thiên về dưới trướng, để hắn phục vụ mình. Nhưng đúng lúc này, Hina lại chấn động mạnh, ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm vào màn hình, nàng thấy thông tin về đội của Sở Thiên đột nhiên biến mất khỏi top 10, chuyện gì xảy ra? Đôi mắt Hina sắc bén, nàng biết rằng, một khi đội dự thi đã được hệ thống ghi nhận thì sẽ không thể thay đổi hoặc biến mất, và thành tích do hệ thống kiểm tra cũng không thể sai sót. Bây giờ, thành tích của đội Sở Thiên lại bị gạt khỏi top 10 một cách thô bạo. Hina vội vàng xem xét các cột thông tin khác, và cuối cùng, nàng thấy lại thông tin về đội Sở Thiên trong cột, đang chờ duyệt. Lập tức, Hina biết chuyện gì xảy ra, có người dùng quyền lực đá đội này ra khỏi top 10, muốn bóp chết đội. Này là ai muốn bóp chết chi tiểu đội này? Hina nhíu mày. Mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên có người trắng trợn như vậy, trực tiếp dùng quyền lực loại bỏ đội dự thi ra khỏi danh sách, kẻ có quyền lực và dám công khai làm vậy ở Vương Thành không quá năm thế lực, là ai đây, ngươi đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Hina nhíu mày phân phó cho một tâm phúc của mình. Cùng lúc đó, các thế lực lớn khác ở Vương Thành cũng nhận được tin tức về việc chi tiểu đội bị loại khỏi top 10, trở thành đãi định. Lại có người dùng quyền lực, công khai loại chi tiểu đội này khỏi danh sách. Chi tiểu đội này hẳn đã đắc tội với thế lực lớn nào đó ở Vương Thành, việc đội này bị loại có lẽ là thế lực kia phát tín hiệu cho chúng ta, các thế lực lớn đều nhanh chóng đoán ra điều này, sau khi cân nhắc, các thế lực lớn vốn đang rất muốn chiêu mộ Sở Thiên, vô cùng nóng lòng mời chào chi tiểu đội, cuối cùng tạm thời từ bỏ ý định này. Thế lực dám dùng quyền lực một cách công khai như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, không? Gia tộc nào muốn tùy tiện dây vào những thế lực đó, Sở Thiên không hề hay biết về việc đội mình bị loại khỏi danh sách. Lúc này, Sở Thiên đang cùng Ngao Vi và bốn nàng Ngao Mai tiến vào Vương Thành Phồn Hoa, hướng hải lĩnh quán mà đi. Phía sau họ là con ngao thú và năm con hải thú khác. Vài con hải thú đã liên hệ được với Ngao Vi, thân hình khổng lồ có thể thu nhỏ lại, trông giống thú cưng cỡ lớn. Vương Thành thật hùng vĩ, trên đường đi, các nàng Ngao Vi bị cảnh tượng phồn hoa của Vương Thành thu hút, ngắm cảnh, thán phục không thôi. Điều này khiến người qua đường nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, kèm theo những lời chế giễu nhỏ nhẹ. Ha ha, đúng là dân nhà quê, chưa thấy gì cả. Các nàng Ngao Vi lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng kìm lại sự tò mò. Sở Thiên không để ý đến những điều này. Trên đường đi, hắn liên tục phóng thích thần thức, dò tìm tung tích mảnh vỡ huyền ngọc, đồng thời chú ý xem Thiên Tâm Ngọc có phản ứng gì không. Nhưng đến giờ, Sở Thiên vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của mảnh vỡ huyền ngọc. Vương thành của hải tộc lớn gấp mấy lần kinh thành. Muốn tìm mảnh vỡ huyền ngọc trong thành không dễ dàng, Sở Thiên thầm nghĩ. Vài giờ sau, hải lĩnh quán hiện ra trước mắt, Hải Lĩnh Quán nằm ở Vân Hải Thành, phía tây Vương Thành. Vân Hải Thành rộng lớn, trên diện tích hàng chục ngàn mét vuông xây dựng các kiến trúc hoa lệ. Nơi tráng lệ và nổi bật nhất chính là tòa Hải Lĩnh Quán đồ sộ. Các đội hải tộc đạt tiêu chuẩn tham gia giải đấu ngự thú hải tộc sẽ đến Vân Hải Thành, và những đội được chọn sẽ được vào ở Hải Lĩnh Quán. Lúc này, các đội hải tộc đạt tiêu chuẩn liên tục tiến vào Vân Hải Thành, thông qua kiểm tra ngọc bài thân phận để tìm chỗ ở đã được sắp xếp. A, à, đó chẳng phải Ngao Nhất sao? Bọn họ cũng đạt tiêu chuẩn giải đấu trong Vân Hải Thành, một vài đội đến từ các thành thị xa xôi cũng nhận ra Ngao Nhất, khi thấy Sở Thiên hóa thân thành Ngao Nhất, họ vô cùng kinh ngạc. Họ đều biết Ngao tộc đã diệt vong vài năm trước, và Ngao Nhất là một phế nhân. Vậy mà người như vậy lại có thể đạt tiêu chuẩn giải đấu? Chẳng lẽ Ngao Nhất đã hoàn toàn giác ngộ sau khi Ngao tộc diệt vong? Những người quen biết Ngao Nhất đều kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sở Thiên, Ngao Vi và bốn nàng Ngao Mai tiến vào Vân Hải Thành. Cổng vào cũng được canh gác bởi một đội hắc giáp chiến sĩ, người kiểm tra ngọc bài thân phận là một chiến sĩ ngân giáp. Ngao Vi lấy ngọc bài thân phận ra kiểm tra. Thông tin lập tức hiện lên trên màn hình, đây là thông tin mà Ngao Vi đã đăng ký vào ngọc bài thân phận trước đó. Khi chiến sĩ ngân giáp nhìn thấy thông tin, vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu lập tức biến thành kinh hãi, sau đó, anh ta trở nên khách khí. Chỗ ở của các vị được bố trí ở Hải Lĩnh Quán, biệt thự đại viện số 5, câu nói này vang lên, hiện trường lập tức xôn xao. Cái gì, họ được vào Hải Lĩnh Quán, lại còn là số 5 ối, vào được Hải Lĩnh Quán đã là thiên tài được chọn, ở phòng top 10 lại càng là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa, phòng top 10 được xếp theo thành tích. Phòng số 10 luôn dành cho gia tộc hàng đầu Vương Thành, chưa ai ngoài tộc được vào, họ lại được vào, còn là số 5, sao có thể, Ngao Nhất sao lại mạnh đến vậy, những đội quen biết Ngao Nhất nghe thấy tiếng kinh hô của đám đông mới biết phòng số 5 trong Hải Lĩnh Quán có ý nghĩa gì. Họ kinh hãi nhìn Ngao Nhất do Sở Thiên biến thành. Không thể tin được sau vài năm, Ngao Nhất từ một phế nhân lại trưởng thành đến mức này, người kinh ngạc không kém là Nam Chấn trong thành, hắn và Nam Nhiêu vào Vân Hải Thành trước Sở Thiên một bước, phòng số 5, ngang hàng với những thiên tài hàng đầu ở Vương Thành, Nam Chấn kinh hãi nhìn Nam Nhiêu bên cạnh, nói, tỷ, Ngao Nhất sau khi thức tỉnh thật đáng sợ, thiên phú này ở Vương Thành có thể xếp thứ 5. Nam Nhiêu khẽ gật đầu. Trước đây, khi biết Sở Thiên đã thu phục hải thú, nàng không dao động nhiều. Nhưng bây giờ biết thứ hạng của Sở Thiên, nàng mới nhận ra thiên phú của Sở Thiên mạnh đến mức nào, có thể xếp thứ 5 trong các thế lực hàng đầu ở Vương Thành. Nam Nhiêu nhìn Sở Thiên, không khỏi thất thần. Không ngờ Ngao Nhất bây giờ lại mạnh như vậy, cứ thế này, tương lai chắc chắn sẽ thành cường giả. Ngao Vi bây giờ mới biết phòng số 5 trong Hải Lĩnh Quán có ý nghĩa gì. Điều này không chỉ có nghĩa là họ đã được chọn, mà còn là thiên phú của ca ca nàng có thể so sánh với những thiên tài hàng đầu ở Vương Thành, một niềm vui sướng tột độ dâng lên trong lòng nàng. Đây là ước mơ tha thiết của nàng, hôm nay, cuối cùng đã thành hiện thực, ca, Ngao Vi kích động nắm lấy Sở Thiên, từng có lúc nàng thất vọng về người ca ca này, nhưng giờ, nàng tự hào vì có một người ca ca như vậy. Sắc mặt Sở Thiên không hề gợn sóng, khi đang định dẫn Ngao Vi và các nàng vào Vân Hải Thành, chiến sĩ ngân giáp chợt giật mình. Anh ta nhận ra thông tin ngọc bài của Sở Thiên đã hết hiệu lực và được ghi thông tin mới, khi thấy thông tin mới, chiến sĩ ngân giáp tỏ vẻ không thể tin được, sau đó anh ta bước lên, chặn đường Sở Thiên, nói. Thông tin của các ngươi vừa rồi có sai sót, không thể vào Hải Lĩnh Quán, các ngươi ăn ở không phải ở Hải Lĩnh Quán, càng không có tư cách vào ở đại viện số 5, nơi các ngươi ăn ở là ở khu đãi định, số 108. Chiến sĩ ngân giáp chặn đường Sở Thiên, vẻ mặt và lời nói đã không còn sự khách khí trước đó, thay vào đó là sự lạnh nhạt, câu nói này vừa thốt ra, hiện trường bỗng chốc im lặng, sau đó là một chút xao động. Hệ thống của Vương Thành cũng có sai sót sao? Ta lần đầu nghe thấy chuyện này, ta cũng thấy kỳ lạ. Hệ thống Vương Thành sao có thể sai, mà còn lại chỉ sai sót thông tin của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ đắc tội thế lực lớn nào đó trong Vương Thành? Lập tức, dường như mọi người đều đoán ra khả năng này, cùng nhau im lặng. Dùng ánh mắt thương hại nhìn Sở Thiên, ai nấy đều đoán rằng Sở Thiên đã đắc tội với một thế lực nào đó trong Vương Thành, e rằng thế lực này còn là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Đắc tội với những thế lực như vậy, tiểu đội của Sở Thiên chỉ có một con đường chết, bị loại bỏ. Mấy đội vốn quen biết tiểu đội của Sở Thiên, từ kinh ngạc vừa rồi lấy lại tinh thần, rồi đồng loạt lộ ra vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác, nhao nhao trêu chọc bàn tán xôn xao. Vừa rồi thật sự dọa ta hết hồn, ta còn tưởng rằng Ngao Nhất thật sự có thể vào ở phòng số 5 Hải Lĩnh Quán, hắc hắc, không ngờ tới vậy mà lại có sự thay đổi, Ngao Nhất nhất định là đắc tội với nhân vật lớn nào đó rồi, đây đúng là chuyện tốt a. Những người của mấy tiểu đội này nhao nhao cười trên nỗi đau khổ của người khác. Trước đây Ngao Nhất chỉ là một tên phế nhân, ngay cả tư cách ngang hàng với bọn họ cũng không có, sao bọn họ có thể nhìn thấy Ngao Nhất ngự trị ở trên đầu bọn họ? Tỷ, muội nói không sai, Ngao Nhất không thể nào có cơ hội cuộc khởi. Nam Chấn thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hả hê, nói với Nam Như bên cạnh, trước đó để Khôi Lân chịu nhục, còn công khai đến Vương Thành như vậy, hoàn toàn là đang gây hấn với uy nghiêm của Khôi tộc, bây giờ Khôi tộc trả thù, trực tiếp tước đoạt thành tích của hắn. Nam Như khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Sở Thiên, ánh mắt không mang theo ý cười, cũng không hề hả hê, mà là lộ ra vẻ đáng thương. Ngao Nhất bây giờ đã thức tỉnh, mang theo nguyện vọng phục hưng Ngao tộc đến Vương Thành, cuối cùng lại phải rơi vào kết cục bị loại bỏ, thật sự là vô cùng đáng thương. Tại sao có thể như vậy? Ngao Vi vốn đang trong cơn kích động như điên, nghe chiến sĩ Ngân Giáp nói vậy, trong nháy mắt như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Đại nhân, xin ngài xác nhận lại một chút, hệ thống Vương Thành sao lại sai sót? Ngao Vi dù đã đoán được là Khôi tộc muốn loại bỏ bọn nàng, nhưng vẫn không cách nào chấp nhận kết quả này. Nàng gần như dùng một thái độ cầu khẩn, cầu xin chiến sĩ Ngân Giáp, hệ thống Vương Thành, há để ngươi nghi ngờ, ta nói sai là sai, còn dám nói năng lung tung, đừng trách ta vô tình. Chiến sĩ Ngân Giáp lạnh giọng nói. Hắn đã biết, người có thể vận dụng quyền lực loại bỏ thành tích của tiểu đội Sở Thiên một cách trực tiếp như vậy, dù là ở trong Vương Thành, cũng là người có năng lực thấu trời, vậy nên, tiểu đội của Sở Thiên hẳn là đã đắc tội với đại nhân vật như vậy, nếu hắn biểu hiện tốt một chút trong chuyện này, làm nhục tiểu đội Sở Thiên một phen, nói không chừng có thể đạt được sự thưởng thức của vị đại nhân vật kia, có cơ hội thăng tiến. Đại nhân, ta không có ý chất vấn hệ thống Vương Thành, ta chỉ muốn xác nhận lại một chút. Ngao Vi sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng không cam tâm. Chiến sĩ Ngân Giáp sắc mặt lạnh lẽo. Đang muốn hành động thì Sở Thiên kéo Ngao Vi lại. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn chiến sĩ Ngân Giáp, thành tích của chúng ta bị loại bỏ, là do ai gây ra? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? Chiến sĩ Ngân Giáp thấy Sở Thiên đứng ra còn dám hỏi chuyện này, lập tức mặt như phủ băng, vung chưởng về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn chiến sĩ Ngân Giáp, rồi giơ tay lên, bồng, chiến sĩ Ngân Giáp trong nháy mắt bị bắn ngược ra ngoài. Trong khoảnh khắc, bầu không khí tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người trừng lớn mắt nhìn Sở Thiên, hắn dám đánh chiến sĩ Ngân Giáp, đây là Vương Thành, dám đánh chiến sĩ Ngân Giáp, hoàn toàn là đang tìm cái chết, không ai dám tin Sở Thiên cuồng vọng đến vậy, mà dám ra tay đã thương chiến sĩ Ngân Giáp ngay trong Vương Thành, ha ha, Ngao Nhất này tuy đã thức tỉnh và trở nên cường đại, nhưng đầu óc vẫn phế. Nam Chấn sau một thoáng ngẩn ngơ liền lộ vẻ hả hê, chiến sĩ Ngân Giáp là người của Vương Thành, ra tay đã thương chiến sĩ Ngân Giáp, chẳng khác nào đánh vào mặt Vương Thành, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả đánh vào mặt Khôi tộc, xem ra hắn thật sự muốn tìm chết. Nam Như tiếc hận lắc đầu, Ngao Nhất này vẫn như trước đây, đã không còn là Ngọc Thạch nữa, thậm chí còn ngu xuẩn hơn trước kia, ở Vương Thành mà còn dám phách lối như vậy, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết, thật đáng tiếc thiên phú sau khi thức tỉnh của Ngao Nhất, ca, huynh, Ngao Vi lúc này mới hoàn hồn, mặt mày trắng bệch. Đây là Vương Thành, chiến sĩ Ngân Giáp là thành viên của quân đội Vương Thành, sao có thể ra tay chứ, muội không cần lo lắng. Sở Thiên bình thản nói. Hắn bình thản liếc nhìn khu vực trung tâm Vương Thành, dù cho phá hủy cả tòa Vương Thành của hải tộc, thì sao, viên chiến sĩ Ngân Giáp kia, lúc này mới bò dậy từ mặt đất cách đó không xa. Ở Vương Thành mà ngươi dám, tùy tiện như vậy, hoàn toàn là xem thường Vương Thành, ngươi đáng chết. Giết hắn. Miệng chiến sĩ Ngân Giáp trào ra một ngụm máu, hét lớn một tiếng. Ông, các chiến sĩ hải tộc trú thủ tại chỗ này, trong nháy mắt tràn ngập ra lực lượng, điều động hải thú cường đại, từ các phía ào ào xông tới. Không gian trở nên lạnh lẽo thấu xương. Các tiểu đội có mặt tại hiện trường, cùng nhau lộ vẻ hoảng sợ, ngay cả hải thú của họ cũng lộ ra vẻ sợ hãi, trên mặt Ngao Vi lại không còn chút huyết sắc, toàn thân khẽ run rẩy. Sở Thiên bình thản nhìn tất cả, xem ra, thật sự phải hủy diệt Vương Thành rồi. Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng. Nhưng đúng lúc Sở Thiên định ra tay, một tiếng quát chói tai vang lên giữa không gian, lui ra âm thanh như sấm, khiến cả vùng không gian rung chuyển không ngừng. Ngay sau đó, một bóng người vàng ống nhanh chóng lướt đến, ầm vang rơi xuống trước mặt đám chiến sĩ hải tộc kia, khí thế cường đại và uy áp lập tức chấn nhiếp chiến sĩ Ngân Giáp và toàn bộ chiến sĩ hải tộc. Chiến sĩ Kim Giáp, xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Là đại nhân. Chiến sĩ Ngân Giáp đối mặt với chiến sĩ Kim Giáp, không dám tiếp tục làm càn, vội vàng ra lệnh cho tất cả chiến sĩ hải tộc lui ra. Chiến sĩ Kim Giáp lạnh lùng liếc nhìn chiến sĩ Ngân Giáp, thu hồi ánh mắt, tiến đến trước mặt Sở Thiên, thần sắc mang theo một chút thiện ý, nói với Sở Thiên, có một số việc không nên quá để bụng, các ngươi về khu đãi định đi. Ca, Ngao Vi vẫn còn sợ hãi, sợ Sở Thiên lại cố chấp, vội kéo tay Sở Thiên. Sở Thiên bình thản liếc nhìn chiến sĩ Kim Giáp, cuối cùng khẽ gật đầu. Nếu trong hải tộc vẫn còn thế lực thức thời, hắn cũng không có hứng thú hủy diệt toàn bộ vương thành hải tộc vào lúc này. Sau đó, Sở Thiên dẫn theo Ngao Vi và các nàng rời đi, kẻ này đúng là không phải người tầm thường. Chiến sĩ Kim Giáp nhìn theo bóng lưng Sở Thiên, chấn động trong lòng. Người khác khi thấy hắn xuất hiện, đều lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ có Sở Thiên là vẫn bình thường như không, nhất là, trong cái nhìn bình thản vừa rồi của Sở Thiên, hắn lại vô cớ rung lên trong lòng, xem ra ánh mắt của thiếu chủ là chính xác. Chiến sĩ Kim Giáp lẩm bẩm trong lòng, thấy Sở Thiên đi xa, hắn cũng vội vàng rời đi. Vương Thành có thế lực lớn bảo đảm hắn thấy Kim Giáp chiến sĩ rời đi, mọi người mới hoàn hồn, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh dị. Họ vừa nãy đều nghĩ rằng, Sở Thiên ra tay đã thương Ngân Giáp chiến sĩ như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng, lại có Kim Giáp chiến sĩ xuất hiện, hóa giải việc này, tỷ, Ngao Nhất Thiên phú mạnh đến vậy sao? Nam Chấn trên mặt cũng đầy vẻ kinh dị, nói với Nam Như bên cạnh, hắn vậy mà có thể khiến thế lực nào đó trong Vương Thành ra mặt bảo đảm, phải biết, hắn thương Ngân Giáp chiến sĩ như vậy, là xem thường Vương Thành, là đang đánh vào mặt Vương Thành, chuyện như vậy là... Vương Thành không dung thứ, thế lực kia vậy mà trực tiếp ra mặt trấn áp xuống, cuối câu, Nam Chấn lộ rõ vẻ sợ hãi, tiếp lời, Ngao Nhất Thiên phú mạnh đến thế thật sao, mà có thể khiến thế lực kia làm như vậy, đây là do tầm mắt chúng ta chưa đủ, Nam Như trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi, chúng ta không nhìn ra giá trị thực sự của Ngao Nhất. Trước đó, nàng còn thấy đáng thương cho Sở Thiên, giờ phút này, trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ đắng chát, thế lực kia có thể công khai ra mặt bảo đảm Ngao Nhất như vậy. Hiển nhiên là nhìn ra điều mà chúng ta không thấy, giá trị của Ngao Nhất đến mức họ làm vậy mà thế lực kia có thể trấn áp chuyện này xuống như vậy, năng lượng tại Vương Thành, e rằng so với Khuê tộc cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nói đến đây, Nam Như nhìn về phía hướng Sở Thiên rời đi. Trong lòng, lần đầu tiên tràn ngập sự đắng chát, còn có một chút phức tạp. Lúc này, Ngao Vi đã theo Sở Thiên đến khu đãi định phòng số 108, nơi này tuy không phải biệt thự đại viện, nhưng cũng coi là tiểu viện liền kề. Sáu người ở chỗ này cũng sẽ không quá chật chội, mà Ngao Thú và năm con hải thú khác đã được nhân viên công tác dẫn đi, tham gia đội ngũ dự thi ngự thú lần này. Khi tiến vào khu đãi định, hải thú mà mỗi người thu phục đều cần được quản lý thống nhất. Đáy biển thế giới không có ngày đêm phân chia. Nhưng dưới sự vận chuyển của trận pháp cường đại của cả tòa Vương Thành, vẫn tạo ra sự phân chia ngày đêm. Lúc này, ánh sáng trong không gian Vương Thành tối xuống, đã vào buổi tối. Từ cửa phân hải thành đến đây, Ngao Vi cứ thất thần nhìn Sở Thiên, nàng bỗng có một cảm giác khó hiểu, Ngao Nhất trước mắt, không còn là ca ca của nàng, thời gian ngắn ngủi vài năm, thiên phú của hắn liền trưởng thành đến mức này, có thể sao, khi Kim Giáp chiến sĩ xuất hiện, trấn áp chuyện Sở Thiên ra tay thương Ngân Giáp chiến sĩ, nàng đã ý thức được, thiên phú của ca ca mình e rằng cường đến đáng sợ, khiến một thế lực lớn trong Vương Thành, không tiếc đắc tội thế lực lớn khác, cũng muốn bảo vệ họ. Có thể thấy, thiên phú của ca ca nàng cường đại đến cỡ nào, ngươi rất ngạc nhiên, vì sao ta lại có thiên phú như vậy? Sở Thiên đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế, nhìn Ngao Vi, hắn đã nhìn ra Ngao Vi đang nghĩ gì. Ngao Vi không ngừng gật đầu. Bên cạnh Ngao Mai và Tứ Nữ, cùng nhau dựng tai lên nghe, các nàng cũng rất tò mò, vì sao tộc trưởng của mình lại trở nên cường đại như thế? Sở Thiên trầm ngâm một chút, sau đó, trong lòng bàn tay, xuất hiện một ngọc giản lớn cỡ lòng bàn tay, trông cực kỳ cổ xưa và kỳ dị, nói, bởi vì nó, Ngao Vi kinh ngạc nhìn ngọc giản kỳ lạ trong tay Sở Thiên, nàng không ngờ, sự thay đổi của ca ca mình, là vì ngọc giản này. Đây là ngọc giản gì? Ngao Vi trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Sở Thiên không trả lời ngay, mà thu lại ngọc giản nhỏ vào. Khi Ngao Vi còn đang ngạc nhiên, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa, Ngao Vi mới biết có người đến. Ngao Mai rời phòng khách, ra mở cửa sân. Sau đó, một nhân viên công tác của phân hải thành theo Ngao Mai vào phòng khách. Sau chuyện lúc trước, vị nhân viên công tác này bây giờ khi đối mặt với Sở Thiên, không dám khinh thường, thái độ lộ rõ sự kính ý, hắn là người thông minh, Sở Thiên công khai đã thương Ngân Giáp chiến sĩ, mà vẫn bình yên vô sự, không phải chuyện hắn có thể xem nhẹ. Ngao Nhất tiên sinh, ta đến làm phiền ngài, là vì hai chuyện, một là, từ giờ thì ngày mai, cuộc tranh đoạt danh ngạch dự thi sẽ bắt đầu, cuộc so tài này là để xác định người cuối cùng trở thành thành viên Vương Thành, đây là bài tư. Cách dự thi của các ngài, nói xong, hắn đưa hai tay dâng một khối ngọc bài về phía Sở Thiên. Ngao Mai và Tứ Nữ bên cạnh, thấy nhân viên công tác cung kính với Sở Thiên như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Sau khi Ngao tộc bị hủy diệt, các nàng như chó mất nhà tứ tán lẫn trốn, chịu hết sự hắt hủi và mỉa mai nhục nhã, khi nào từng được người tôn trọng như vậy. Sở Thiên khẽ gật đầu, cầm lấy bài tư cách, giao cho Ngao Vi bên cạnh. Chuyện thứ hai, khi nhân viên công tác nói đến đây, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngưỡng mộ, thái độ với Sở Thiên càng thêm cung kính. Hắn lấy ra một thiệp mời đặc biệt xinh đẹp, đưa cho Sở Thiên xem, Ngao Nhất tiên sinh, trước ngày tranh tài một ngày, tức sáng mai, sẽ có một buổi, quần anh hội. Đây là thiếp mời của ngài, thời gian và địa điểm đều ghi trong thiếp mời. Đến lúc đó, ngài có thể dùng thiếp này tham gia buổi, quần anh hội. Này, Sở Thiên gật đầu, nhận lấy thiệp. Ngao Nhất tiên sinh, nếu ngài có gì cần, cứ việc phân phó chúng ta xin phép không làm phiền ngài nữa. Nói xong, vị nhân viên công tác cáo từ rồi quay người rời đi. Thiệp mời quần anh hội, đợi nhân viên công tác rời đi, Ngao Vi cầm thiếp mời mà Sở Thiên đặt trên bàn lên, tò mò xem xét, nói, quần anh hội. Là hội gì? Ngao Vi không chỉ lần đầu tham gia giải đấu ngự thú Vương Thành, mà còn là lần đầu đến Vương Thành. Về chuyện Vương Thành, nàng không hề rõ, nhưng lúc này, ngoài phòng trong các tiểu viện khác vang lên âm thanh kích động, cho Ngao Vi câu trả lời, ta nhận được thiếp mời quần anh hội. Sau tiếng kích động này, các tiểu viện khác vang lên tiếng trầm trồ, có người nhận được thiếp mời quần anh hội, thật hâm mộ. Đúng vậy, những người nhận được thiếp mời quần anh hội đều là người có thiên phú và tiềm lực vô cùng tốt, được các thế lực lớn của Vương Thành coi trọng. Những người này trên quần anh hội có thể sớm được các thế lực lớn chiêu mộ dưới trướng, cho dù thành tích của họ trong ngày tranh tài phía sau không tốt, cũng có thể thành công tiến vào các thế lực này, thật khiến người hâm mộ. Ngao Vi nghe xong những lời này, mới hiểu ý nghĩa của quần anh hội. Sau đó, trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngao Vi tràn đầy vẻ kích động, nàng kích động nói với Sở Thiên, ca, việc chúng ta nhận được thiếp mời, có phải là thế lực đã phái kim giáp chiến sĩ ra kia, coi trọng chúng ta không? Thế lực có thể tùy tiện trấn áp chuyện trước đó, nhất định rất cường đại, sẽ là thế lực nào trong Vương Thành? Sắc mặt của Sở Thiên không hề gợn sóng, đối với việc nhận được thiệp mời quần anh hội, hắn không hề để tâm. Đối với thế lực đã phái kim giáp chiến sĩ ra ngoài trước đó, hắn cũng không hứng thú tìm hiểu. Hắn đến Vương Thành hải tộc là để tìm kiếm mảnh vỡ huyền ngọc, những việc khác, hắn không quan tâm. Ngao Vi thấy Sở Thiên bình thản như vậy, tâm lý kích động cũng dần dần lắng xuống, kinh ngạc nhìn Sở Thiên, người ca ca này của nàng biến đổi quá lớn, ca, ngọc giản mà ca vừa lấy ra là gì vậy? Ngao Vi hoàn toàn bình tĩnh lại, nhớ đến ngọc giản nhỏ kỳ lạ mà Sở Thiên vừa lấy ra, nàng rất muốn biết, ngọc giản nhỏ kỳ lạ này rốt cuộc là gì, mà có thể hoàn toàn thay đổi ca ca của nàng. Sở Thiên đang định lấy ngọc giản nhỏ ra lần nữa, thì khẽ nhíu mày, dời mắt nhìn ra ngoài phòng, Ngao Vi kinh ngạc, theo ánh mắt của Sở Thiên nhìn ra ngoài phòng. Đúng lúc này, cánh cửa sân ngoài phòng đột nhiên bị một lực lượng trực tiếp oanh nát, lực lượng sắc bén trực tiếp đánh Ngao Mai vừa khép cửa đi vào chưa được mấy bước, khiến nàng phun ra một ngụm máu, văng thẳng vào phòng khách. Sắc mặt Ngao Vi thay đổi, bỗng nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế. Nàng lập tức ý thức được, ở Phân Hải Thành dám hành sự không kiên nể gì như vậy, không phải là người bình thường. Sở Thiên đứng lên, bước ra ngoài. Đưa tay đỡ lấy Ngao Mai đang bay tới. Đáng ghét, bọn chúng ra tay nặng như vậy. Ngao Lan và hai người kia vội vàng chạy tới, thấy Ngao Mai bị thương thì cùng nhau lộ vẻ giận dữ. Bọn chúng hoàn toàn giống như muốn giết Ngao Mai. Ngao Vi xem xét vết thương của Ngao Mai, trong nháy mắt tức giận đến toàn thân run rẩy. Đối phương quá độc ác, căn bản là muốn giết Ngao Mai. Vi Vi tỷ, ta không sao. Ngao Mai miệng đầy máu, cố gắng chịu đựng nỗi đau trong cơ thể, gian nan dời ánh mắt nhìn Sở Thiên, người đã đỡ lấy mình. Nàng như muốn trấn an Sở Thiên, miễn cưỡng nở một nụ cười, yếu ớt nói, tộc trưởng, ta không sao. Ngươi không sao cả. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn lén đưa một luồng linh khí vào cơ thể Ngao Mai, giúp Ngao Mai chữa trị, sau đó giao Ngao Mai cho ba người Ngao Lan. Sở Thiên bước ra khỏi phòng, đi vào sân, bình thản nhìn về phía cổng sân, chỉ thấy bên ngoài cổng sân, ba người đang đứng với vẻ mặt lạnh nhạt, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, hai người còn lại khoảng 30 tuổi. Động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của những người trong các viện nhỏ khác, họ nhao nhao bước ra khỏi phòng, nhìn về phía khu nhà nhỏ của Sở Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng trong sân nhỏ, mọi người kinh ngạc, ba người này vậy mà đánh nát cửa sân của người ta, còn không kiêng nể gì gây thương tích nặng cho một người. Lai lịch của ba người này, e là người của thế lực đã loại bỏ thành tích của bọn họ trước đó. Chật chật, thế lực lớn ở Vương Thành quả nhiên không kiêng nể gì cả, trước kia bỏ đi thành tích của người ta chưa đủ, giờ lại đến oanh môn đã thương, thật sự là khinh người quá đáng. Các ngươi là người của Khuê tộc. Ngao Vi cũng theo Sở Thiên chạy ra, khi nhìn thấy ba người ngoài cổng thì lập tức phẫn nộ đoán ra lai lịch của họ. Người đàn ông trung niên ngoài phòng không thèm nhìn Ngao Vi, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên. Hắn không hề trả lời câu hỏi của Ngao Vi. Nhưng người đàn ông đứng bên trái hắn lại lạnh lùng nói, chúng ta đến đây là để dạy các ngươi biết điều, dù các ngươi nhận được thiệp mời quần anh hội cũng vô dụng, tốt nhất là các ngươi đừng đi quần anh hội, đó chỉ là sự giải dụ vô ích của các ngươi. Các ngươi, các ngươi, Ngao Vi nghe những lời này thì vô cùng phẫn nộ, khiến cơ thể nàng run rẩy. Những người trong các viện nhỏ khác lúc này mới biết lai lịch của ba người, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, bọn họ lại là người của Khuê tộc, họ đều biết, Khuê tộc là một trong 8 đại gia tộc của Vương Thành, sau đó, đám người thở dài. Khó trách thành tích của họ bị loại bỏ, thì ra họ đã đắc tội với người của Khuê tộc, loại bỏ thành tích trong cuộc thi, phá cửa đánh người, giờ lại tước đoạt quyền tham gia quần anh hội của họ. Đây thật sự là khinh người quá đáng đến mức khiến người ta căm phẫn, đáng tiếc, đối phương là Khuê tộc, họ chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận. Đúng vậy, trước khi người của Khuê tộc không xuất hiện, có thể còn có thế lực ngấm ngầm so kè với Khuê tộc, bây giờ Khuê tộc công khai lộ diện, không có thế lực nào dám công khai đối đầu với Khuê tộc, e là khó rồi. Hắn còn chưa đủ để cái thế lực kia công khai đối đầu với Khuê tộc. Đám người Thương Hại nhìn Sở Thiên trong sân nhỏ, tiếc hận không thôi, sắc mặt Sở Thiên vẫn không hề dao động. Hắn nhìn người đàn ông trung niên ngoài cổng, thản nhiên nói, vừa rồi là ngươi ra tay. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Sở Thiên, cũng không đáp lời, phản phất như Sở Thiên còn chưa đủ tư cách để hắn mở miệng. Láo xược, hắn không mở miệng, nhưng hai tên thủ hạ đứng bên cạnh hắn đã quát lớn, trước mặt đại nhân chúng ta, ngươi là cái thái gì? Nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên, keng, một tiếng kiếm reo chói tai đột ngột vang lên trong không gian. Trong sát na trường kiếm rời khỏi vỏ, hai đạo kiếm mang lăng lệ lập tức hiện ra, trực tiếp chém về phía hai người đàn ông vừa quát lớn. Xoẹt, hai người kia trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng, thân thể đã truyền đến âm thanh kiếm mang chém qua, rồi thân thể họ hóa thành hai nửa, sau đó hóa thành tro tàn. Hắn vậy mà giết hai người của Khuê tộc. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi thất sắc, không ai dám tin Sở Thiên lại quá cuồng ngạo như vậy, trực tiếp chém giết người của Khuê tộc. Vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn luôn lạnh nhạt, khinh thường việc Sở Thiên mở miệng nói chuyện, cuối cùng cũng thay đổi, vừa rồi một kiếm này của hắn, ta đúng là không có thời gian phản ứng chút nào. Vẻ mặt người đàn ông trung niên lộ vẻ kinh hãi, hắn luôn cực kỳ khinh thường Sở Thiên, chỉ là người của một tiểu gia tộc đã bị hủy diệt, ngay cả tư cách để hắn nói chuyện cũng không có, tuyệt đối không ngờ thực lực của Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Một kiếm chém giết hai tên thủ hạ của hắn, mà hắn không có chút thời gian nào để ứng phó, hắn nhất định cũng là một thần cảnh, hơn nữa thực lực còn cao hơn ta, khó mà thắng được hắn. Khi người đàn ông trung niên nhận ra vấn đề này, không do dự, quyết đoán bộc phát lực lượng của mình, nhanh chóng rời xa Sở Thiên. Xem ra, vừa rồi đúng là ngươi ra tay. Sở Thiên bình thản nhìn người đàn ông trung niên muốn rời đi, một kiếm chém ra, ông, một đạo kiếm mang lăng lệ sáng chói mang theo khí tức tử vong đáng sợ, trực tiếp chém về phía người đàn ông trung niên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.